Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1623. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Chương 1623. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Càng là thâm nhập liền càng là lạnh giá. Bất quá, tất cả mọi người vui lòng sức mạnh bảo vệ thân thể, bởi vậy những này băng hàn đúng là không cách nào ngăn cản bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ đoàn người liền đến Huyền Xương bí cảnh nơi sâu xa. Đùng, đùng, đùng. Vẫn không có tới gần, Mộ Dung Vũ liền nghe được một trận tương tự trái tim nhảy lên âm thanh từ phía trước vô tận băng tuyết bên trong truyền tới. Mỗi một lần vang động, nơi này không gian, đại địa cũng vì đó run lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được trái tim của chính mình cũng theo cái kia to lớn tiếng vang chấn động chuyển động. Tần suất như thế. Kinh khủng nhất chính là cái kia như trái tim nhảy lên âm thanh tác dụng ở trên người hắn thời điểm, hắn liền cảm giác được thân thể trong nháy mắt băng nghiêm túc. Tiện đà, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia tiếng vang quá khứ sau khi cơ thể hắn liền lần thứ hai khôi phục bình thường. Thế nhưng, cái kia thùng thùng tiếng vang tuy rằng không nhanh, nhưng cũng là duy trì một cái hô hấp thời gian hưởng một lần tần suất. Liền, Mộ Dung Vũ thân thể liền một lúc bình thường, một lúc lại biến thành như rơi vào hầm băng. Mộ Dung Vũ tiếp tục thâm nhập sâu, một lúc sau khi, hắn liền nhìn thấy một cái to lớn thế nhưng là trong suốt trái tim. Này chính là băng tuyết tâm trường như trái tim của người ta. Thế nhưng bên trong nhưng là ẩn chứa băng tuyết pháp tắc. Nếu như có thể đem luyện hóa hoặc là dung hợp, ta liền có thể được bên trong băng tuyết pháp tắc. An Cao Hàn đi tới Mộ Dung Vũ bên người, một mặt vẻ ước ao nhìn cái kia còn như to bằng núi nhỏ trong suốt trái tim. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía băng tuyết tâm. Hiện ở đây nhiệt độ cực thấp cực thấp. Thậm chí ngay cả bành hoa mẫu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn vừa đột phá tới một cấp hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế đều không chịu được. Mặc dù là Mộ Dung Vũ bên ngoài thân thiêu đốt lửa hỗn độn cũng bị băng hàn lực lượng ức chế ngay khi hắn bên ngoài thân trên da thiêu đốt. Bất quá, băng tuyết tâm băng hàn lực lượng vẫn là không cách nào uy hiếp đến Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện. Những này phát ra đến băng hàn lực lượng cũng không phải là băng tuyết tâm toàn bộ sức mạnh. Hắn cảm giác được băng tuyết tâm bên trong băng hàn lực lượng so với những này phát ra đến mạnh mẽ gấp trăm lần, một ngàn lần thậm chí nhiều hơn đều có khả năng. Dù sao, băng tuyết tâm ẩn chứa băng tuyết pháp tắc. Tuy rằng không biết có bao nhiêu, nhưng cùng pháp tắc hai chữ này dính líu quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Mà càng là như vậy, Mộ Dung Vũ liền càng là kiên định thu lấy đi cái này băng tuyết tâm. Chỗ béo bở không cho người ngoài, những này thứ tốt không lý do bị băng tuyết thần giáo những người kia cho đắc thủ. Cứ việc, Mộ Dung Vũ cũng không tin tưởng bọn hắn có thể thu lấy. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sư huynh các ngươi biện pháp gì đều dùng hết. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Không nghĩ tới cái gì hữu hiệu biện pháp, liền liền nhìn về phía An Cao Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mọi người liền một mặt bất đắc dĩ gật gù, bọn họ đều muốn thu lấy băng tuyết tâm, thế nhưng thực sự là hữu tâm vô lực. Sư đệ, nếu như không được chúng ta liền rời đi nơi này. Băng tuyết thần giáo cường giả sắp đến rồi. An Cao Hàn khuyên bảo đến. Như là băng tuyết tâm thứ này. Dù cho là chí tôn đều có khả năng không làm gì được. Bọn họ thu lấy không được không thể bình thường hơn được. Ta muốn thử một chút. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày cuối cùng mới trầm giọng nói rằng. An Cao Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật gù để Mộ Dung Vũ thử xem cũng được. Nói không chắc hắn thật có thể thành công cơ chứ. Liền, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng xuống thần niệm tùy theo từ trong cơ thể đi ra, chậm rãi kéo dài hướng về băng tuyết tâm. Băng tuyết tâm rất mạnh mẽ, liền An Cao Hàn bọn người không làm gì được. Có thể tưởng tượng được nó là khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có tự phụ đến so với An Cao Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn cường đại hơn. Bởi vậy, hắn không định dùng bạo lực đem băng tuyết tâm thu phục, bởi vì đó là không thể nào. Hắn muốn thuyết phục băng tuyết tâm. Tiểu sư đệ lẽ nào muốn cùng băng tuyết tâm giao lưu? Đây là không thể nào, chúng ta căn bản là không có cách cùng băng tuyết tâm giao lưu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, An Cao Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lập tức biết Mộ Dung Vũ phải làm gì. Mỗi một người đều lắc đầu lên. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ đều là ôm Mộ Dung Vũ ý nghĩ như thế, bất quá cùng băng tuyết tâm câu thông nhiều năm trước sau không cách nào câu thông. Cuối cùng bọn họ mới muốn dùng bạo lực đem thu phục, nhưng vẫn như cũ là không thể nào. Sau đó, băng tuyết thần giáo người liền tới. Băng tuyết tâm, ta biết ngươi cường đại như thế, khẳng định có ý thức. Ngươi ngắm nghía cẩn thận ta, nhìn ta đến cùng với những cái khác người có cái gì không giống địa phương. Mộ Dung Vũ thần niệm tiếp xúc được băng tuyết tâm, lớn tiếng quát. Mà hắn thần niệm bên trong nhưng là ẩn chứa lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian. Pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, một tia bí ẩn gợn sóng liền truyền tới. Tiện đà một thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, bất quá thanh âm này có một ít xem thường. Tựa hồ Mộ Dung Vũ trưởng khống quy tắc thời gian cùng quy tắc không gian đều không thể để nó coi trọng. Mộ Dung Vũ cười nhạt cũng không tức giận. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta trưởng khống đến cùng có hay không là thời gian cùng pháp tắc không gian. Đừng muốn thuyết phục ta, là ta tuyệt đối không thể nào thần phục các ngươi những này thánh nhân. Băng tuyết tâm có chút xem thường, thanh âm phẫn nộ lần thứ hai truyền tới. Tuy rằng băng tuyết tâm không tính là cái gì sinh mệnh thế nhưng tồn tại nhiều người như vậy cũng có nhất định linh trí. Nó làm sao có khả năng thần phục một người, thậm chí bị người kia nuốt chửng lấy đi. Bất luận cách nào có linh trí người cũng không muốn như vậy. Huống chi băng tuyết tâm cường đại như thế. Ồ, không đúng, đây là quy tắc thời gian cùng quy tắc không gian. Thanh âm phẫn nộ sau khi băng tuyết tâm ngạc nhiên cực kỳ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ trưởng khống thời gian cùng quy tắc không gian? Băng tuyết tâm âm thanh có chút run rẩy. Tiện đà, Mộ Dung Vũ trong đầu liền xuất hiện một đạo ảo ảnh. Đó là một cái gần như trong suốt, ước chừng 20 tuổi dáng vẻ thanh niên. Đây là băng tuyết tâm biến ảo ra đến. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, một đạo thần niệm ngưng tụ mà thành phân thân xuất hiện ở băng tuyết tâm phía trước. Hắn không hề trả lời băng tuyết tâm nói chuyện, chỉ là từ tốn nói. Băng tuyết tâm đúng không? Vậy ngươi nhìn lại một chút cơ thể ta cùng linh hồn. Chuyện online HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái băng tuyết tâm trừng mắt Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn là kiểm tra lại Mộ Dung Vũ thân thể cùng linh hồn đến. Này vừa nhìn lại sẽ hắn giật mình. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ linh hồn thánh nhân. Bất quá, còn Mộ Dung Vũ thân thể hắn nhưng là không có nhìn ra cái gì đến. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, hơn nữa cũng biết không ít. Nhưng dù sao không phải biết tất cả mọi chuyện. Hỗn độn thiên thể, hắn liền không biết. Hỗn độn thiên thể biết chưa? Chính là ta hỗn độn thiên thể, chỉ cần ta không chết trẻ. Ta trung quy trở thành hỗn độn người trưởng khống. Đó là vượt qua chúa tể tồn tại. Băng tuyết tâm ngươi tuy rằng mạnh mẽ, dù cho ẩn chứa bộ phận băng tuyết pháp tắc. Thế nhưng, dù cho ngươi ẩn chứa một tia băng tuyết quy tắc, ngươi cũng trung quy chỉ là băng tuyết tâm, không cách nào rời đi nơi này. Cũng không cách nào càng mạnh mẽ hơn. Chấn động bên trong băng tuyết tâm khẽ nhíu mày. Ngươi muốn thế nào? Muốn ta thần phục ngươi. Theo ngươi đi. Mộ Dung Vũ cho hắn chấn động thực sự là quá to lớn. Nếu như là dáng dấp như vậy, hắn có thể khỏe mạnh suy tính một chút. Dù sao Mộ Dung Vũ nói đều là sự thực. Hắn mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể ở tại Huyền Xương bí cảnh bên trong, mà nếu là thần phục Mộ Dung Vũ hoặc là những người khác, nhưng là có thể cùng đối phương cùng rời đi nơi này, đồng thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ngươi cũng nhìn thấy, ta có trưởng khống thời gian cùng quy tắc không gian. Tuy rằng hiện tại còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống, thế nhưng ngươi nếu là thần phục ta, trong cơ thể ta căn bản không có ngươi đất đặt chân. Ta hy vọng ngươi lựa chọn ta Thập Tam Sư Huynh. Hắn tu luyện chính là băng hàn công pháp, thể chất cũng thuộc về băng hàn. Nếu như ngươi có thể cùng hắn dung hợp, đối với chỗ tốt của các ngươi đều rất lớn. Mà lại, sư huynh của ta hắn tư chất tuy rằng không bằng ta thế nhưng tuyệt đối không kém. Mà hắn là sư huynh của ta, đợi ta trở thành hỗn độn người trưởng khống, sư huynh của ta thành tựu cũng nhất định không kém. Mà lại, nếu như ngươi phát hiện ta lừa dối ngươi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Mộ Dung Vũ nếu thật sự là trở thành hỗn độn người trưởng khống, người đứng bên cạnh hắn cũng sẽ theo tiền lời được vô cùng tận chỗ tốt. Băng Tuyết Tâm trầm ngâm lên. Hắn phát hiện Mộ Dung Vũ cũng không sai. Mộ Dung Vũ trong cơ thể khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thật không có hắn đất đặt chân. Pháp tắc cùng quy tắc trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Cũng chỉ có cái khác quy tắc mới có thể ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể có một vị trí. Mà An Cao Hàn tuy rằng so với Mộ Dung Vũ suýt chút nữa, bất quá chính như Mộ Dung Vũ nói tới. Nhìn Băng Tuyết Tâm đang suy tư, Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn Băng Tuyết Tâm. Nếu như Băng Tuyết Tâm không đồng ý, hắn cũng không rút lui, chỉ có thể phủi mông một cái rời đi. Được, ta đồng ý rồi. Gần nửa ngày sau khi Băng Tuyết Tâm cuối cùng đồng ý. Băng Tuyết Tâm, không lâu sau đó ngươi sẽ phát hiện hôm nay lựa chọn là cỡ nào chuẩn xác. Mộ Dung Vũ Vi cười nói một câu, sau đó thần niệm liền lui ra đầu ấp. Đồng thời thân thể của hắn cũng chạm lên. Thập Tam Sư Huynh quyết định, ngươi hiện tại có thể cùng Băng Tuyết Tâm dung hợp. Mộ Dung Vũ quay về An Cao Hàn Vi nở nụ cười. Này liền quyết định. An Cao Hàn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mặt nhìn nhau có chút không tin. Vừa mới qua đi một ngày không tới, Mộ Dung Vũ nhanh như vậy liền nói phục rồi Băng Tuyết Tâm. Đây cũng quá thần kỳ chứ. Phải biết, bọn họ nỗ lực nhiều năm thậm chí đều không thể cùng Băng Tuyết Tâm giao lưu. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Mộ Dung Vũ tự nhiên biết bọn họ không tin mình. Mộ Dung Vũ có thể lý giải bọn họ, bởi vì đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thập Tam Sư Huynh, ngươi không nữa nhanh lên một chút, Băng Tuyết Thần Giáo người cũng sắp đến rồi. Mộ Dung Vũ kế tục cười. An Cao Hàn gật gù, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ không có lừa gạt mình. Hơn nữa có hay không lừa dối, thử một lần liền biết rồi. Liền, hắn liền nhanh chân hướng về Băng Tuyết Tâm đi đến. Mới bước ra vài bước, hắn liền kinh hỉ lên. Bởi vì hắn phát hiện Băng Tuyết Tâm băng hàn lực lượng không còn tác dụng ở trên người hắn. Loại kia lớn vô cùng lực cản cũng biến mất không còn tâm tích. Phải biết, trước đây không lâu bọn họ là căn bản là không có cách tới gần Băng Tuyết Tâm. Tiểu sư đệ cảm tạ rồi. An Cao Hàn cười ha ha, thần tình kích động bước nhanh nhằm phía Băng Tuyết Tâm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1624. Thanh thứ ba kiếm. Chương 1624. Thanh thứ ba kiếm. Bạch. An Cao Hàn thân hình loáng một cái, cả người liền tiến vào Băng Tuyết Tâm bên trong, bắt đầu rồi dung hợp. Tiểu sư đệ, ngươi là làm thế nào đến? Băng Tuyết Tâm hẳn là sẽ không đối với An sư đệ như thế nào chứ? Trọng Minh Chí có chút ưu sầu liếc mắt nhìn Băng Tuyết Tâm, đồng thời nói với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, Băng Tuyết Tâm đã bị hắn thuyết phục, chỉ cần không xuất hiện biến cố gì là sẽ không gây bất lợi cho An Cao Hàn. Tiểu sư đệ, ngươi là làm thế nào đến? Dựa vào dăm ba câu liền nói phục rồi Băng Tuyết Tâm. Lục Băng Tâm đi tới, một mặt hiếu kỳ đánh giá Mộ Dung Vũ. Mà Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng giống như vậy. Hiểu chi lấy đồng tình chi lấy lý, liền dáng dấp như vậy. Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Thuyết phục Băng Tuyết Tâm, hắn cũng có vẻ đặc biệt ung dung. Mọi người đều là không tin nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như Băng Tuyết Tâm thật như vậy dễ dàng thuyết phục, vậy bọn họ trước hà tất lãng phí nhiều như vậy ngụm nước. Cùng thể chất của ta có quan hệ, thật sự chỉ là như vậy. Mộ Dung Vũ chiếu thực. Mà Trọng Minh Trí mấy người cũng rốt cuộc buông tha Mộ Dung Vũ. Nếu là như vậy, vậy thì hợp lý. Còn Mộ Dung Vũ nói rồi chút gì? Mặc dù hắn không nói rõ, mọi người vẫn là đại khái đoán được. Băng Tuyết Tâm cùng Thập Tam Sư Huyên dung hợp phải cần một khoảng thời gian, chúng ta hiện tại cần phải làm là phòng ngừa Băng Tuyết Thần Giáo người quá tới quấy rối. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, có chỉ là ưu sầu. Trước, bọn họ còn có thể đánh không lại bỏ chạy, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn căn bản là không có cách trốn. Trừ phi bọn họ từ bỏ ăn cao hàn. Nhưng này là không thể nào. Mà Băng Tuyết Thần Giáo bên kia lần này nhất định sẽ lại đây lượng lớn cường giả tuyệt thế. Muốn ngăn trở sự công kích của bọn họ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, khó a. Bất quá, dù cho khó hơn nữa trên mấy trăm lần, bọn họ cũng phải chống lại. Không bởi vì ăn cao hàn thành công dung hợp Băng Tuyết Tâm sau khi thực lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng bởi vì ăn cao hàn là sư huyên của bọn họ đệ. Như người nhà như thế tồn tại. Chúng ta trước tiên ở phủ cận thành lập lượng lớn trận pháp cùng cấm chế. Mộ Dung Vũ nói, đã bắt đầu động thủ lên. Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật đầu, cũng ở phủ cận một mảnh địa vực bắt đầu thành lập các loại trận pháp. Mà Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư bên trong còn có lượng lớn hỗn độn tổ khí, bởi vậy hắn thành lập trận pháp cùng mắt trận các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn toàn bộ đều là dùng hỗn độn tổ khí làm căn cơ. Bởi vậy, hắn thành lập trận pháp uy năng là cực sự khủng bố. Bất quá, dù vậy, cũng chỉ có thể tạm thời chống đối một thoáng Băng Tuyết Thần Giáo đông đảo cường giả tạm thời công kích mà thôi. Dù sao trận pháp là chết, hỗn độn tổ thánh là hoạt. Nếu như không có đầy đủ sức mạnh duy trì trận pháp sớm muộn cũng sẽ bị đập vỡ tan. Mà xét thấy Mộ Dung Vũ thực lực bố trí đi ra trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn có mức độ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở ngay gần bố trí đến vạn tầng trận pháp cùng cấm chế. Vô số trận pháp cùng cấm chế tầng tầng lớp lớp trùng điệp ở một khối, đem vùng thế giới này hoàn toàn bao phủ lại. Nếu là người không biết tiến vào nơi này chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ hầu như đem hắn bản thân biết, có thể đủ được với trận pháp toàn bộ đều cho bố trí đi ra. Lúc này, hắn trôi nổi ở trong hư không, hơi suy nghĩ, Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn muốn lấy này hai cái tiên kiếm bố trí một cái tuyệt tiên đại trận. Vù, vù. Ngay khi hai cái tiên kiếm xuất hiện ở thánh giới thời điểm, nhưng là đột nhiên rung động lên. Từng đạo ánh sáng càng là phóng lên trời. Rung động bên trong, hai cái tiên kiếm càng là muốn tránh thoát Mộ Dung Vũ khống chế, muốn bay đi. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Băng Tuyết Tâm cách đó không xa một mặt khác. Từng đạo đáng sợ ánh kiếm cũng không ngừng phóng lên trời tỏa ra đáng sợ ánh sáng. Đó là một cái cùng tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm gần như trường kiếm. Lúc này cũng kịch liệt rung động tựa hồ liền muốn phóng lên trời bay đi. Tình huống thế nào? Trọng Minh Trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy gì dạng, mỗi một người đều xông tới. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, bất quá trong lòng hắn nhưng là hơi động. Trước lúc này tuyệt tiên kiếm cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Đó là lục tiên kiếm xuất hiện thời điểm. chúng nó giữa hai người lẫn nhau cảm ứng được. Mà hiện tại Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm đều xuất hiện loại này dị dạng, vậy có phải chính là nói chúng nó cảm ứng được một món khác tiên kiếm? Tứ Đại Tiên Kiếm còn lại Chu Tiên Kiếm cùng Hãm Tiên Kiếm có thể ở Huyền Xương Bí Cảnh bên trong. Trong truyền thuyết, nếu là đem Tứ Đại Tiên Kiếm hợp nhất sẽ xuất hiện Tứ Đại Tiên Kiếm bộ mặt thật. Vậy tuyệt đối sẽ cho Mộ Dung Vũ một niềm vui lớn bất ngờ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ liền có chút kích động. Bởi vì hắn đã cùng Tuyệt Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm nhận chủ quan hệ, hắn cũng cảm ứng được trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không cảm ứng được tình huống. Ở khoảng cách băng tuyết bí cảnh không phải chỗ rất xa, một luồng ác liệt kiếm ý phóng lên trời. Nơi đó là bành hoa mẫu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát hiện này thanh mạnh mẽ thánh khí vị trí. Lẽ nào bành hoa mẫu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát hiện thánh khí chính là Tứ Đại Tiên Kiếm một trong? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, hai mắt nhưng là tinh mang tăng vọt. Cảm ứng được một vài thứ, các sư huynh, các ngươi trấn thủ nơi này, ta qua xem một chút. Trong khi nói chuyện cũng không giống nhau. Không chờ trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng lại, Mộ Dung Vũ cũng đã bay lên trời, hướng về cảm ứng được bên kia liền phi vút đi. Trọng minh trí đám người nhất thời không nói gì, Mộ Dung Vũ đây cũng quá sốt ruột. Bát sư đệ, thập sư đệ, các ngươi theo đi nhìn một chút. Những người còn lại trấn thủ nơi này, không thể sai sót. Trọng minh trí lập tức làm ra phản ứng. Lập tức, Hồ Duyên Anh Hảo cùng Liễu Tiên Khai liền bay lên trời truy hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đã rời xa băng tuyết tâm. Mà theo hắn càng ngày càng tới gần mặt khác một thanh trường kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm chấn động liền càng là kịch liệt. Mộ Dung Vũ hầu như đều không nắm được. Đồng thời, một luồng cực sự khủng bố kiếm ý càng là từ phía trước truyền tới. Mộ Dung Vũ cảm ứng được đạo kiếm ý kia cực kỳ mạnh mẽ, chí ít đều là hỗn độn tổ khí cấp bậc, thậm chí cấp bậc càng cao hơn. Bạch! Chính đang cất bước trong lúc đó, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Trước tiên, hắn liền phản ứng lại toàn bộ thân hình ở trong hư không một cái lướt ngang. Xì! Ngay khi thân hình hắn mới vừa biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt, trước kia hư không liền bị chém nát. Một cái bộc lộ ra khủng bố kiếm ý trường kiếm cũng xuất hiện ở trong hư không. Vang vọng bung bung. Coi như không phải chí tôn khí, nhưng cũng đạt đến nửa bước chí tôn khí mức độ. Cảm ứng được thanh trường kiếm kia tản mát ra khủng bố kiếm ý, Mộ Dung Vũ cấp tốc về phía sau bạo lùi ra. Bất quá, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong tay Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm rốt cuộc tránh thoát Mộ Dung Vũ ràng buộc, hóa thành lưỡng ánh kiếm nhằm phía này thanh mạnh mẽ trường kiếm. Cung, cung. Hai tiếng lanh lảnh tiếng va chạm đột nhiên truyền ra đến. Nhưng là ở trong chớp mắt, ba thanh trường kiếm đấu một đòn. Kỳ thực nhưng là Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm mạnh mẽ chém mặt khác một thanh trường kiếm một cái. Bất quá, mặc dù là chúng nó chủ động công kích, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện bị chúng nó công kích trường kiếm không nhúc nhích sừng sững ở trong thiên địa, mà Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm nhưng là bị phản chấn đi ra ngoài. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ nhất thời bối rối. Lúc trước Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm gặp gỡ thời điểm cũng không có xảy ra chuyện như vậy à. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ không hiểu nổi thanh trường kiếm kia có hay không chính là Tứ Đại Tiên Kiếm một trong, hay là Tứ Đại Tiên Kiếm đối thủ một mất một còn. Bạch, bạch. Bị đẩy lui sau khi Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm có vẻ vô cùng sự phẫn nộ, đua tiếng qua đi, lần thứ hai hóa thành lưỡng đạo kim quang chém đánh hướng về phía mặt khác một thanh trường kiếm. Bất luận Mộ Dung Vũ làm sao điều khiển, từ đầu đến cuối không có tác dụng. Thẳng thắn, Mộ Dung Vũ hoàn toàn thả ra đối với hai cái tiên kiếm trường khống. Bất quá, dù vậy, hai cái tiên kiếm cũng không phải thanh thứ ba kiếm đối thủ. Thậm chí thanh thứ ba trường kiếm căn bản không có hoàn thủ, chỉ là không ngừng bị Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm oanh kích. chỉ là ở chịu đựng công kích thời điểm hơi chấn động một cái, liền đem tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm cho chấn động bay ra ngoài. Song phương chênh lệch quá to lớn, tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm căn bản là không phải là đối thủ. Mà Mộ Dung Vũ bởi vì không có làm rõ tình huống, cũng không có ra tay. Chỉ là ở phía xa nhìn tình cảnh này. Lúc này, Hồ Duyên Anh Hảo cùng Liễu Tiên Khai cũng lại đây. Thấy cảnh này, bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ. Tiểu sư đệ, chuyện gì xảy ra? Hồ Duyên Anh Hảo nhìn cái kia ba thanh chính đang đại chiến thánh khí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Thanh kiếm kia thật mạnh mẽ, so với ngươi cái kia hai cái thánh khí phải cường đại quá hơn nhiều. Sư đệ, chúng ta liên thủ đem hắn trấn áp chính là. Hồ Duyên Anh Hảo cười toe toét nói, đồng thời đã dò ra bàn tay lớn, hướng về thanh thứ ba kiếm tiện lợi không tóm tới. Mộ Dung Vũ vừa định nhắc nhở, thế nhưng là đã muộn. Bạch! Ngay khi Hồ Duyên Anh Hảo dò ra bàn tay lớn đồng thời, thanh thứ ba kiếm nhưng là đột nhiên đứng thẳng người lên tiện đà, lại như là bị người dùng tay cầm trụ giống như vậy, quay về Hồ Duyên Anh Hảo liền một chiêu kiếm mãnh liệt chém xuống. Xì! Một ánh kiếm lóe lên liền qua. Vào đúng lúc này, Hồ Duyên Anh Hào trong lòng nhất thời bị một tầng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Chỉ thấy hắn hú lên quái dị, thân hình loáng một cái, liền bạo lùi ra. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, thanh kiếm kia tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi hắn né tránh đồng thời, hắn tham xuất lực số lượng lớn tay nhưng là đã bị thanh trường kiếm kia cho chém nát. Xì, một tiếng, Hồ Duyên Anh Hào một cánh tay cũng bị chém nát. Bất quá, may là hắn phản ứng nhanh, bằng không cả người hắn đều bị chém thành hai nửa. Mẹ kiếp, này cái gì thánh khí? Cường đại như thế. Hồ Duyên Anh Hào lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Vừa mới nếu không là hắn nhanh hơn một chút, hắn trực tiếp liền bị chém giết. Sư huynh còn muốn trấn áp thanh trường kiếm kia sao? Mộ Dung Vũ cười híp mắt dò hỏi. Hồ Duyên Anh Hào đem đầu muốn chống bỏi như thế, lần này thanh trường kiếm kia chỉ là trừng phạt hắn một phen. Nếu là hắn còn dám ra tay, một khi thanh trường kiếm kia tức giận, hắn liền ngỏm rồi. Thanh trường kiếm kia cho hắn một loại cảm giác hết sức khủng bố. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được, vừa mới ra tay thanh trường kiếm kia cũng chỉ là tùy tiện một chiêu kiếm bổ ra thôi. Nếu là toàn lực bổ ra, hắn chắc chắn phải chết. Sư đệ, đây là ngươi cơ duyên, ta liền không quấy nhiễu ngươi. Chúng ta ở bên cạnh nhìn là được rồi. Hồ Duyên Anh Hào cười hì hì, lôi kéo Liễu Tiên Khai lùi lại mấy bước cùng Mộ Dung Vũ duy trì khoảng cách nhất định. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1625 Hám tiên kiếm. Chương 1625 Hám tiên kiếm. Ở ba thanh kiếm dây dưa cùng nhau đồng thời, huyền xương bí cảnh bên ngoài cũng tới lượng lớn khách không mời mà đến. Minh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Từng cái khí huyết ngập trời. Khí tức như sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, khẳng định có thể phát hiện những người này ở trong có lên tới hàng ngàn, hàng vạn sức mạnh ánh sáng cực kỳ chói mắt chói mắt. Chí ít đều cùng Bành Hoa Mậu, Tăng Nhu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát ra đến sức mạnh ánh sáng tương đương. Nói cách khác, thực lực của những người này đều cực cao, chí ít đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa những người này trên người đều là tỏa ra băng hàn khí tức, rất hiển nhiên bọn họ tu luyện đều là băng hàn thuộc tính hoặc là xấp xỉ công pháp. Như vậy, thân phận của những người này liền rất rõ ràng như ít nhất định là băng tuyết thần giáo người. Những người này đúng vậy băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả. Bởi vì huyền xương bí cảnh bên trong băng tuyết thần giáo mọi người toàn bộ ở trong thời gian ngắn bị đánh giết xuyên cớ, băng tuyết thần giáo phương diện lúc này phát động rồi hơn vạn cái hỗn độn tổ thánh cường giả. Mà cái khác phần lớn đều là tổ thánh, thậm chí thánh vương cảnh giới thánh nhân đều cực nhỏ. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về băng tuyết tâm phương hướng phi vút đi. Hơn vạn cái cường giả tuyệt thế, băng tuyết thần giáo phương diện căn bản không chỗ nào e ngại. Bởi vậy, cũng không sợ có cái gì mai phục trực tiếp liền trùng. Lúc này, An Cao Hàn còn ở chỗ băng tuyết tâm dung hợp. Nếu là không cách nào hoàn toàn dung hợp, hắn là không cách nào rời đi huyền xương bí cảnh trừ phi hắn từ bỏ dung hợp. Thế nhưng nếu như lần này từ bỏ, sau đó liền không cách nào lần thứ hai dung hợp. Mà một mặt khác, ba thanh tiên kiếm còn ở chiến đấu. Bất quá, cùng vừa bắt đầu không giống nhau chính là, vừa bắt đầu là tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm đối với thanh thứ ba kiếm triển khai điên cuồng công kích, mà thanh thứ ba kiếm nhưng là tùy ý công kích cũng không có hoàn thủ. Thế nhưng hiện tại thanh thứ ba kiếm nhưng là triển khai cuồng bạo nhất công kích. Lập tức phân cao thấp. Tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm ở thanh thứ ba kiếm triển khai công kích sau khi liền bị áp chế xuống, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hơn nữa chúng nó trên người ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Rất rõ ràng, chúng nó tiêu hao sức mạnh quá hơn nhiều. Mà thanh thứ ba kiếm nhưng là duy trì nguyên bản dáng dấp. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hồ Duyên Anh Hào cùng Liễu Tiên Khai cũng lần thứ hai trở lại Mộ Dung Vũ bên người. Tiểu sư đệ, xem tình huống không ổn à. Ngươi cái kia hai cái kiếm tất nhiên không phải mặt khác một thanh kiếm đối thủ. Nói chuyện đồng thời, Hồ Duyên Anh Hào phần lớn sự chú ý đều đặt ở thanh thứ ba kiếm mặt trên. Chỉ lo thanh kiếm kia sẽ đối với hắn triển khai công kích như thế. Hồ Duyên Anh Hào là thật sự sợ, bởi vì thanh thứ ba kiếm tuyệt đối có năng lực chém giết hắn. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, làm tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm chủ nhân, hắn so với Hồ Duyên Anh Hào càng thêm rõ ràng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã biết thanh thứ ba kiếm là lai lịch gì. Hám tiên kiếm. Đây là tứ đại tiên kiếm bên trong thanh thứ ba kiếm, thực lực vô hạn gần tới cho tới tôn khí. Chỉ là, làm tứ đại tiên kiếm một trong, giữa bọn họ hẳn là ở chung tốt hơn mới là, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mộ Dung Vũ từ tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm mặt trên cảm nhận được hám tiên kiếm lại muốn nuốt chửng hai đứa chúng nó cái. Mà một khi tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm bị thôn phệ, hám tiên kiếm tuyệt đối sẽ tiến hóa trở thành chí tôn khí. Mà nếu là lại đem cuối cùng chu tiên kiếm nuốt chửng lấy đi, có thể đạt đến cấp bậc gì, Mộ Dung Vũ không biết. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không nhược. Làm tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm chủ nhân, Mộ Dung Vũ là kiên quyết sẽ không để cho hám tiên kiếm nuốt chửng chính mình hai cái tiên kiếm. Ngược lại, hắn càng muốn phụ trợ tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm đem hám tiên kiếm cho thu phục. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ chuẩn bị động thủ đồng thời, hắn lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Trước hắn thiết trí ở băng tuyết tâm cái kia mảnh một số trận pháp cho hắn báo động trước, có mấy người đã bước vào trong trận pháp. Hơn nữa người đến còn không thiếu. Băng tuyết thần giáo người đến rồi. Hai vị sư huynh các ngươi đi về trước, băng tuyết thần giáo người đến rồi. Hiện tại mục đích chủ yếu chính là bảo vệ thập tam sư huynh, nơi này nếu là không thể làm, ta sẽ bỏ qua. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trầm giọng đối với Hồ Duyên Anh Hào cùng Liễu Tiên Khai nói rằng. Hai người hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền song song rời đi. Mà Mộ Dung Vũ cũng hung hăng ra tay. Một mặt khác, bởi vì Mộ Dung Vũ bố trí trận pháp cùng cấm chế đều vô cùng bí ẩn quan hệ, hơn nữa hay bởi vì băng tuyết thần giáo cũng không có cẩn thận bài tra duyên cớ. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền có thật nhiều người tiến vào vô tận trong trận pháp. Những này trận pháp toàn bộ đều là sát trận. Từ người thứ nhất sau khi tiến vào những này sát trận cũng đã bị kích hoạt. Liền băng tuyết thần giáo phương diện liền bi kịch. Âm âm ầm. Từng cái sát trận như phản ứng dây chuyền bình thường không ngừng bị kích hoạt, bùng nổ ra một luồng lại một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh, như cuồng phong mưa xối xả bình thường cắn giết hướng về băng tuyết thần giáo mọi người. A, một ít người thực lực hơi yếu căn bản còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đánh giết. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, phàm là tiến vào trận pháp đông đảo băng tuyết thần giáo thánh vương cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống. Tổ thánh cảnh giới đệ tử cũng ngã xuống 4 phần 10 khoảng chừng. Trái phải. Thậm chí còn có một cái xui xẻo hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Chúng kế rồi. Băng tuyết thần giáo đến đều là tinh anh, phản ứng đều là cực nhanh. Trước tiên liền phản ứng lại. Liền ở trong trận pháp các cường giả dồn dập bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, trước tiên bảo vệ tự thân, sau đó công kích về phía bốn phương tám hướng. Mà những kia vẫn không có tiến vào trận pháp băng tuyết thần giáo cường giả cũng bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về phía trước, muốn đem những kia trận pháp cho san bằng. Ầm. Âm, âm, từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng đánh giết hạ xuống. Mộ Dung Vũ bố trí trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn là không chịu nổi băng tuyết thần giáo hơn vạn cái hỗn độn tổ thánh đánh giết, từng cái trận pháp không ngừng bị đánh nổ. Dựa theo tiếp tục như thế, những này trận pháp bị san bằng cũng chính là một hai ngày sự tình. Bất quá, nào có như vậy dễ dàng. Giết! Vô Gian Đạo mọi người vào lúc này cũng ra tay rồi. Hơn nữa bọn họ trước mỗi một người đều ẩn nấp ở trong trận pháp. Lần này đột nhiên ra tay, băng tuyết thần giáo phương diện lập tức tổn thất nặng nề. Không tới thời gian một hơi thở, hơn trăm cái hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Vô Gian Đạo mọi người từng cái thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là đánh lén. Mỗi người trong một cái hít thở đánh giết 5, 6 cái hỗn độn tổ thánh không thể bình thường hơn được. Bất quá, 100 hỗn độn tổ thánh cũng chỉ là băng tuyết thần giáo đến cường giả tuyệt thế bên trong 1% mà thôi. Đánh giết bọn họ đối với băng tuyết thần giáo thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng. Muốn chết? Giết bọn họ. Băng tuyết thần giáo phương diện rất là tức giận, càng ngày càng sức mạnh kinh khủng nghiêng đi. Từng cái trận pháp bị nhanh chóng đánh nổ. Bất quá, Vô Gian Đạo mọi người nhưng là dựa dẫm địa hình quen thuộc thường thường ở trận pháp bị đánh nổ trước liền rời đi ra. Bởi vậy, đúng là không ai bị thương. Thế nhưng băng tuyết thần giáo phương diện liền bi kịch. Trong quá trình này, lại có hơn trăm cái hỗn độn tổ thánh chết ở trên tay của bọn họ. Kế tục tiếp tục như thế. Không chờ bọn họ vọt tới băng tuyết tâm phía trước, bọn họ cường giả tuyệt thế môn sẽ bị Vô Gian Đạo đệ tử toàn bộ đánh giết xong xuôi. Nhưng băng tuyết thần giáo phương diện cũng đều không phải kẻ ngu dốt. Rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Từng cái cường giả đều là tụ tập ở một khối, hình thành một cái to lớn đoàn thể. Đã như thế, Vô Gian Đạo mọi người công kích về phía sức mạnh của bọn họ liền bị bọn họ phân mà than chi. Trong khoảng thời gian ngắn, băng tuyết thần giáo phương diện liền không ai kế tục ngã xuống. Mà trận pháp nhưng là không ngừng bị phá hủy. Bọn họ đi tới tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Gần vạn cường giả tuyệt thế, cùng với lượng lớn tổ thánh cùng thánh vương liên hợp lại sức mạnh là cực sự khủng bố, hầu như là như bẻ cành khô giống như vậy. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bố trí xuống đến trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ. Tận khả năng tối đa, nhất định phải ngăn cản bọn họ, ít nhất cũng phải chậm lại tốc độ của bọn họ. Trọng Minh Chí gào thét lên. Mà Hô Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là liền toàn bộ sức lực đều đánh ra đến rồi. Liều mạng sau khi trận pháp bị đánh nổ tốc độ liền chậm lại. Tự nhiên băng tuyết thần giáo phương diện đi tới tốc độ cũng là chậm. Bất quá băng tuyết thần giáo phương diện tựa hồ rất gấp như thế, không ngừng đánh ra cuồng bạo công kích. Để Vô Gian Đạo mọi người đánh thật khổ cực. Nếu như là ta linh hồn thánh nhân đã sớm giết chết bọn họ. Vô Duyên Anh Hào gào thét. Kỳ thực không chỉ là linh hồn thánh nhân, nếu như bọn họ đều có chí tôn khí. Hoàn toàn giết chết băng tuyết thần giáo người không thể nào, thế nhưng tuyệt đối có thể giết bọn họ cái gào khóc thảm thiết, ngăn trở bọn họ đi tới là hoàn toàn không thành vấn đề. Đáng tiếc, hai thứ này bọn họ đều không có. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể hy vọng ăn cao hàn nhanh lên một chút dung hợp băng tuyết tâm. Còn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là mạnh mẽ không sai, thế nhưng băng tuyết thần giáo phương diện thực lực quá mạnh mẽ, dựa vào hắn sức lực của một người, không thể cứu vãn. Thời gian đọng lại. Nghịch chuyển thời không. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ đồng thủ. Từng đạo lực lượng thời gian không ngừng oanh kích ở hãm tiên kiếm bên trên. Nhất thời, hãm tiên kiếm không ngừng bị đông cứng kết. Mà tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm nhưng là nắm lấy cơ hội này đối với hãm tiên kiếm triển khai cuồng bạo nhất công kích. Chỉ là sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá to lớn, dù vậy cũng không làm gì được hãm tiên kiếm. Hãm tiên kiếm biểu hiện vô cùng sự phẫn nộ trong quá trình này, hết sức muốn xông ra Mộ Dung Vũ phong tỏa, đem Mộ Dung Vũ chém giết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại có thể nào cho hắn cơ hội này? Không gian cầm cố. Nghịch chuyển thời không. Thời gian đọng lại. Mộ Dung Vũ lần thứ hai ra tay, cuồng bạo công kích rơi vào hãm tiên kiếm trên người, nhất thời đem hãm tiên kiếm cho nhốt lại trong nháy mắt thời gian. Đối với này, hãm tiên kiếm đã sớm nhìn quen không trách, cũng không có làm cái gì. Bởi vì nó biết Mộ Dung Vũ không làm gì được nó. Dù cho nó liền trôi nổi ở trong hư không bị Mộ Dung Vũ cùng tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm công kích, hắn đều sẽ không bị thương. Chỉ là, hãm tiên kiếm nhưng là không nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở lần này công kích sau khi, khóe miệng tràn ra một nụ cười gằn. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng sớm đã bị hắn ẩn núp ở hãm tiên kiếm phủ cận Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên mở ra tiện đà một cách đem ba thanh tiên kiếm cho nuốt vào. Đây là Mộ Dung Vũ đã sớm kế hoạch tốt đẹp. Hãm tiên kiếm tuy rằng mạnh mẽ, hơn nữa cũng có nhất định linh trí, nhưng dù sao sẽ không một cái sinh linh, không phát hiện được Mộ Dung Vũ kế hoạch. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, nó hầu như đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Này liền cho Mộ Dung Vũ thu cơ hội của nó. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1626. Động thủ. Chương 1626. Động thủ. Nếu là hãm tiên kiếm như một người như thế, Mộ Dung Vũ đừng nói phải đem nó thu vào Hà Đồ Lạc Thư, căn bản là không dám động thủ, trực tiếp sẽ chạy trối chết. Cho nên nói, Mộ Dung Vũ có thể thu lấy hãm tiên kiếm, có tương đương một phần đều là vận may gây ra. Bất quá, có lúc, vận may cũng là thực lực một phần. Cư Bành Hoa Mậu bọn họ nói, bọn họ trước căn bản là không dám tới gần hãm tiên kiếm. Chỉ cần xuất hiện ở khoảng cách nhất định bên trong, hãm tiên kiếm liền sẽ chủ động công kích. Lấy hãm tiên kiếm thực lực, có thể dễ dàng chém giết Mộ Dung Vũ. Thậm chí là Hô Duyên Anh Hào đều dễ dàng bị đánh giết, huống chi những người khác. Nếu không là tuyệt tiên kiếm cùng lục tiên kiếm dây dưa hãm tiên kiếm, Mộ Dung Vũ cũng là không thể nào tới gần hãm tiên kiếm, càng thêm không thể nhận phục. Bạch! Ở hãm tiên kiếm bị thu vào cùng Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ trước tiên cũng vọt vào. Xì! Xì! Xì! Mộ Dung Vũ mới đi vào, liền nhìn thấy hãm tiên kiếm như là lên cơn điên bùng nổ ra ngàn tỷ đáng sợ cực kỳ ánh kiếm, đem phủ cận hư không ngừng cắn nát. Đồng thời, phẫn nộ hãm tiên kiếm càng là muốn phá tan Hà Đồ Lạc Thư thế giới thoát cách nơi này. Nếu như ở huyền xương bí cảnh bên trong, Mộ Dung Vũ căn bản không làm gì được hãm tiên kiếm. Thế nhưng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ chính là chúa tể. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư sức mạnh đã chấn áp xuống. Ầm. Nguyên bản trôi nổi trên vòng trời bên trên hãm tiên kiếm, một trở tay không kịp liền bị chấn áp hạ rơi trên mặt đất. Trực tiếp liền bị chấn áp. Hãm tiên kiếm đương nhiên không thể nào liền như vậy khuất phục, phẫn nộ nó, thân kiếm run rẩy không ngừng, phát sinh từng đạo ánh kiếm, nứt toát chu vi ngàn tỷ hư không. Thế nhưng là trước sau không cách nào tránh thoát Hà Đồ Lạc Thư chấn áp. Chỉ hơi có chút linh trí, căn bản là không có cách câu thông. Tuyệt tiên, lục tiên, hãm tiên kiếm liền giao cho các ngươi. Hắn nếu không là không phục, liền đem nó đánh phục rồi mới thôi. Mộ Dung Vũ cảm giác được trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thu lấy hãm tiên kiếm, liền đưa nó giao cho Tuyệt tiên kiếm cùng Lục tiên kiếm. Hai cái tiên kiếm phát sinh một trận đua tiếng thanh, tiện đà liền song song hóa thành một đạo ánh kiếm, đánh về phía hãm tiên kiếm. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Một mặt khác, dù cho vô gian đạo mọi người thực lực mạnh mẽ, càng có vạn ngàn trận pháp phù trợ, thế nhưng băng tuyết thần giáo bên này cường giả tuyệt thế còn có gần vạn cái, sự mạnh mẽ đã xa vượt xa vô gian đạo mọi người. Bởi vậy, mặc dù vô gian đạo mọi người liền toàn bộ sức lực đều xuất ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản băng tuyết thần giáo bước chân tiến tới. Đợi đến Mộ Dung Vũ tới gần tới được thời điểm, 8 phần 10 trận pháp đều bị phá hủy. Chỉ có cuối cùng 2 phần 10 trận pháp. Lúc này Trọng Minh Chí các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người sắc mặt đều hết sức khó coi. Ở vô tận trận pháp mặt sau, An Cao Hàn vẫn còn đang băng tuyết tâm bên trong cùng băng tuyết tâm dung hợp. Nhìn dáng dấp, mấy ngày bên trong là không cách nào dung hợp xong xuôi. Mà bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày thời gian. 3 thiên thời gian vừa quá, bọn họ cũng chỉ có thể chọn rời đi. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung. Nhìn này khẩn cấp một màn, ẩn giấu ở trong hư không Mộ Dung Vũ vì là đầu vi cao lên đến. Băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế quá hơn nhiều, mặc dù hắn ra tay cũng không cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Bất quá, rất nhiều lúc giết người đều không cần trực tiếp động thủ. Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một nụ cười gằn, lúc này hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, từng tia một không hề có một tiếng động vô sắc khí tức liền từ trong cơ thể hắn cấp tốc dâng lên, hướng về phía trước liền nhanh chóng lan tràn qua. Phấn hồng chi thương. Hiện tại, Mộ Dung Vũ khoảng cách chiến trường cũng không xa, hơn nữa bởi vì đại chiến không ngừng bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ gợn sóng, hơn nữa hay bởi vì huyền xương bí cảnh quan hệ, vùng hư không này cũng không ổn định. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền không có bất kỳ che giấu nào, trắng trợn không kiêng dè đem phấn hồng chi thương thua đưa qua. Chỉ là trong nháy mắt, phấn hồng chi thương liền nhấn chìm băng tuyết thần giáo mọi người. Mặc dù là những kia cường giả tuyệt thế cũng không có cảm giác được. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cũng không có thông báo vô gian đạo mọi người. Nếu là bọn họ đều rời đi, băng tuyết thần giáo phương diện thì sẽ khả nghi. Hơn nữa, mặc dù lan tràn quá khứ phấn hồng chi thương cũng là chịu đến Mộ Dung Vũ điều khiển. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, phấn hồng chi thương cũng chỉ là vi quấn lấy băng tuyết thần giáo mọi người, cũng không có dính vào vô gian đạo trên người mọi người. Nếu là bọn họ cũng trúng độc, vậy thì bi kịch. Đại chiến đang tiếp tục, mà băng tuyết thần giáo mọi người nhưng là không có phát hiện bọn họ trong lúc vô tình đã trúng độc. Phấn hồng chi thương đã tập kích linh hồn của bọn họ. Mà theo bọn họ nhiễm phải phấn hồng chi thương càng ngày càng nhiều, khoảng cách phấn hồng chi thương phát tác thời gian càng ngày càng gần. Hống! Lại một lát sau, băng tuyết thần giáo bên trong, một cái thánh vương cảnh giới nam tính thánh vương toàn thân da rẻ đột nhiên đã biến thành màu phấn hồng. Mà hắn hai mắt càng là đỏ chót, tràn ngập dâm dục nhìn về phía bên cạnh một nữ tính thánh nhân. Chỉ thấy trong cổ họng hắn gầm nhẹ một tiếng trực tiếp liền nhào tới. Cái kia nữ tính thánh nhân căn bản là không nghĩ tới người bên cạnh mình hội công kích nàng. Bởi vậy nàng không có bất kỳ phòng bị nào liền bị cái kia chúng độc thánh vương cho ngã nhào xuống đất. Đồng thời trong quá trình này nàng một thân xiêm y cũng bị đối phương cho đập vỡ tan. Nữ tính thánh vương sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào phản ứng lại. Mà đánh gục nàng cái kia nam tính thánh vương nhưng là đã muốn bá vương ngạnh trên cung. Ầm. Nhưng vào lúc này, một nắm đấm cực lớn từ bên cạnh mãnh liệt oanh kích mà đến, một quyền liền đem cái kia nam tính thánh vương cho đánh nổ. Nữ tính thánh vương rốt cục phản ứng lại, đang chờ muốn đứng lên nói tạ thời điểm, một cái thân hình nhưng là bay nhào mà xuống, lần thứ hai đưa nàng đặt ở dưới lòng đất. Mà người này đúng vậy mới vừa ra tay đánh giết cái kia nam tính thánh nhân cường giả. Cái này nữ tính thánh người nhất thời phiền muộn, chuyện gì thế này? Những người này làm sao đột nhiên thú tính quá độ như thế? Trên thực tế, những người này cũng thật là thú tính quá độ. Ngoại trừ hai người này thánh vương ở ngoài, những chỗ khác cũng không có thiếu nhân thú tính quá độ. Rất rõ ràng, phấn hồng chi thương phát tác. Hơn nữa chỉ là thời gian mấy hơi thở, không ít thánh vương cùng tổ thánh đều cũng đã phát tác. Phát tác mọi người, không công kích nữa trong trận pháp vô gian đạo mọi người, mà là bắt đầu rồi tìm kiếm nữ nhân bên cạnh. Lúc này, lý trí của bọn họ đều cũng đã bị dâm dục nát tan. Này chuyện gì xảy ra? Phát hiện đến tình cảnh này sau khi băng tuyết thần giáo những kia cường giả tuyệt thế liền cấp tốc đánh giết mấy người. Thế nhưng càng nhiều người phát tác. Không được, trong chúng ta độc rồi. Mau lui lại cách nơi này. Một cái cường giả tuyệt thế đột nhiên nhớ tới lúc trước chân võ thánh điện bị người ám hại sự tình. Những người kia không cũng là thú tính quá độ sao? Cùng hiện tại giống nhau như đúc. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là chân võ thánh điện bên trong liền những hỗn độn đó tổ thánh cấp bậc cường giả tuyệt thế đều trúng chiêu. Bọn họ nếu là tiếp tục ở lại, cũng nhất định trúng chiêu không thể. Liền, bọn họ liền quyết định tạm thời tính lui lại. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thật vất vả mới xây dựng cái này bầu không khí, lại sao tha cho bọn họ liền như thế đi rồi. Linh hồn bão táp. Linh hồn bão táp. Linh hồn bão táp. Mộ Dung Vũ cấp tốc tới gần băng tuyết thần giáo mọi người, trực tiếp liền triển khai cuồng bạo nhất công kích linh hồn. Băng tuyết thần giáo những người này vốn là bị phấn hồng chi thương làm lòng người bàng hoàng, có ai còn đề phòng trong bóng tối còn có người ám sát. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liên tục mấy cái đại chiêu xuống. Những thánh vương đó, tổ thánh, thậm chí còn có bộ phận xui xẻo hỗn độn tổ thánh linh hồn trực tiếp liền bị đánh giết. Một trong nháy mắt cũng chỉ có mấy ngàn cái hỗn độn tổ thánh. Hơn nữa, hỗn độn tổ thánh cũng bị giết chết hơn 1000 cái, chỉ có ước chừng 8000 cái hỗn độn tổ thánh dáng vẻ. Tổn thất nặng nề. Bất quá, ẩn nấp ở trong hư không Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Vốn là, dựa theo suy đoán của hắn, lần này đánh lén chí ít có thể tiêu diệt bọn họ một nửa hỗn độn tổ thánh. Nhưng hiện tại cũng chỉ là 1000 cái. Mộ Dung Vũ tuy rằng không hài lòng chiến tích của chính mình, thế nhưng băng tuyết thần giáo phương diện cùng vô gian đạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là bị kinh sợ đến mức cằm đều rơi mất một chỗ. Chính là đây linh hồn thánh nhân công kích. Mẹ nó! Đây cũng quá cường lớn. Hô Duyên Anh hào vỗ đùi, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Mà những người khác cũng đều là giống nhau. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ là linh hồn thánh nhân, thế nhưng đích thân mắt thấy đến Mộ Dung Vũ một chiêu giết chết đi nhiều như thế kẻ địch thời điểm, bọn họ đều bị đè ép. Mặc dù Mộ Dung Vũ trước liền một chiêu giết chết đi băng tuyết thần giáo rất nhiều người. Thế nhưng hiện tại những người này nhưng là phải so với lúc trước cường lớn hơn nhiều. Trên thực tế, chính là đây công kích linh hồn đặc dị tính. Bởi vì bọn họ lồng ánh sáng chỉ là chống lại sức mạnh, mà không ngăn được lực lượng linh hồn. Là Mộ Dung Vũ. Nhất định là Mộ Dung Vũ. Băng tuyết thần giáo phương diện còn lại hơn 8000 hỗn độn tổ thánh rốt cuộc phản ứng lại. Lúc này, thì có người giống to lên, thần tình phẫn nộ. Lúc trước chân võ thánh điện cũng là ở Sơn Hải bí cảnh phủ cận bị ám hại. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng là linh hồn thánh nhân. Công kích linh hồn kế tục. Mặc dù bị đoán ra thân phận, Mộ Dung Vũ cũng không có hiện ra thân hình đến, mà là tiếp tục công kích. Mà vô gian đạo phương diện cũng bắt đầu rồi hung hăng nhất công kích. Liền băng tuyết thần giáo phương diện liền bi kịch. Tuy rằng bọn họ đều tụ tập ở một khối cộng đồng chống đối Mộ Dung Vũ công kích. Thế nhưng công kích linh hồn nơi nào có dễ ngăn cản như vậy. Từng cái, linh hồn bão táp, không ngừng đánh giết hạ xuống, mặc dù không cách nào diệt giết bọn họ. Thế nhưng là đánh giết linh hồn của bọn họ muốn phá nát ra, vô tận đau nhức càng là điên cuồng săn vặt bọn họ. Thậm chí, thực lực của bọn họ đều chịu đến ảnh hưởng. Tử quang thiên la tháp. Đi ra cho ta. Điên cuồng trong công kích, Mộ Dung Vũ đột nhiên lấy ra tử quang thiên la tháp. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Chí tôn khí uy năng bày ra không bỏ sót. Âm âm âm. Băng tuyết thần giáo phương diện phản ứng cực nhanh, cộng đồng đánh giết hướng về đánh giết hạ xuống tử quang thiên la tháp. 8.000 cái cường giả tuyệt thế, dễ như ăn cháo liền chặn lại rồi tử quang thiên la tháp công kích, thậm chí đem tử quang thiên la tháp trực tiếp liền đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ sức mạnh chinh lịch cùng này 8.000 cái cường giả thực sự là quá tốt đẹp lớn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vốn là không kỳ vọng tử quang thiên la tháp có thể giết người. Bởi vì đó là dương đông kích tây kế sách. Linh hồn bão táp. Băng tuyết thần giáo tâm thần của mọi người hầu như đều bị tử quang thiên la tháp cho hấp dẫn tới. Tự nhiên, bọn họ liền đề phòng sơ suất công kích linh hồn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1627. Chân chính vô gian đạo. Chương 1627. Chân chính vô gian đạo. Phốc. Hơn 1.000 cái hỗn độn tổ thánh hơi thở sự sống trong nháy mắt tiêu tan, mà thân thể của bọn họ càng là trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Linh hồn của bọn họ đã bị xóa bỏ, chết không thể chết lại rồi. Chú ý phòng ngự linh hồn. Mộ Dung Vũ chí tôn khí không làm gì được chúng ta. Còn lại 7.000 đến cái hỗn độn tổ thánh sắc mặt đều trắng, từng cái gào thét, sát cơ trùng thiên. Bọn họ tự nhiên biết là bị lừa rồi. Mộ Dung Vũ đánh ra chí tôn khí tuy rằng uy năng khủng bố. Nhưng bọn họ nhưng là có mấy ngàn cái hỗn độn tổ thánh. Mặc dù chí tôn khí quá mạnh mẽ, chỉ cần Mộ Dung Vũ không phải chí tôn, căn bản là không làm gì được bọn họ. Bọn họ chỉ cần tùy tiện nổ ra một đạo sức mạnh, mấy ngàn người sức mạnh tụ tập ở một khối, có thể dễ dàng đem tử quang thiên la tháp cho đánh bay ra ngoài. Băng tuyết thần giáo phương diện mọi người rốt cuộc phản ứng lại. Lúc này, từng cái sức mạnh đều tràn ngập đầy linh hồn của chính mình không gian đề phòng Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Ẩn giấu ở trong hư không, Mộ Dung Vũ không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra không hài lòng vẻ mặt đến. 1.000 cái hỗn độn tổ thánh vẫn là quá thiếu. Vốn là, hắn là dự định chí ít giết chết hơn 2.000 cái hỗn độn tổ thánh. Bất quá, hiện tại băng tuyết thần giáo phương diện đã chuẩn bị kỹ càng. Lại nghĩ lượng lớn kích giết bọn họ hỗn độn tổ thánh, đó là không thể rồi. Hơn nữa ngược lại, có phòng bị chi sách băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế môn nói không chắc ngược lại đem vô gian đạo mọi người cho một lần giết chết đi. Nếu như bị băng tuyết thần giáo người biết Mộ Dung Vũ đối với hắn một đòn liền giết chết tiến lên hỗn độn tổ thánh chiến tích này còn không hài lòng, không biết sẽ có hay không có người thổ huyết mà chết. Đại phạm vi công kích. Mộ Dung Vũ công kích linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là có khoảng cách. Chỉ cần vượt qua sự công kích của hắn khoảng cách, hắn liền không làm gì được chúng ta. Băng tuyết thần giáo một cái cường giả tuyệt thế trầm giọng nói rằng. Liền băng tuyết thần giáo phương diện liền triển khai bao trùm tính công kích. Hơn nữa đồng thủ chỉ là cực nhỏ một nhóm người, những người này công kích không phải muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Mà là để Mộ Dung Vũ không chỗ che thân, không cách nào để cho hắn tới gần. Mà một khi Mộ Dung Vũ bị phát hiện, thì sẽ nghênh đón băng tuyết thần giáo toàn bộ cường giả khủng bố công kích. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, tuy rằng linh hồn của hắn đã đột phá tới cấp 5 sao đừng. Thế nhưng công kích khoảng cách cùng hỗn độn tổ thánh, đặc biệt bên trong cấp cao hỗn độn tổ thánh có chênh lệch cực lớn. Ở băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế bao trùm tính công kích sau khi Mộ Dung Vũ chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Mà tránh lui tạo thành trực tiếp hậu quả chính là linh hồn của hắn công kích không cách nào công kích được băng tuyết thần giáo phương diện người. Trừ phi hắn vọt vào. Thế nhưng nếu như hắn vọt vào, thân hình của hắn sẽ bị từ trong hư không dung ra đến, tiện đà nghênh tiếp hắn chính là băng tuyết thần giáo hơn 7.000 hỗn độn tổ thánh khủng bố công kích. Mộ Dung Vũ phiền muộn, Trọng Minh Chí mấy người cũng phiền muộn. Mộ Dung Vũ công kích linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không có đất dụng võ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại, Mộ Dung Vũ chỉ có thể dựa vào phấn hồng chi thương. Bất quá, băng tuyết thần giáo phương diện cũng đã phản ứng lại. Từng cái bên ngoài thân đều bao phủ lên một tầng lại một tầng sức mạnh vòng bảo vệ. Phấn hồng chi thương căn bản là không có cách xuyên qua những sức mạnh này vòng bảo vệ, cũng là không cách nào tiến vào thân thể của bọn họ. Lúc trước băng tuyết thần giáo phương diện tuy rằng có một cái to lớn vòng bảo vệ, thế nhưng cái kia vòng bảo vệ là có vô số người liên hợp chống đỡ. Đương nhiên sẽ không gió thổi không lọt. Bởi vậy, phấn hồng chi thương mới có thể chui vào. Bạch! Mộ Dung Vũ ở trong hư không một cái qua lại, xuất hiện ở Trọng Minh Trí các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người bên người. Các vị, ta hiện tại đã không cách nào uy hiếp đến băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế, đón lấy liền chỉ có thể nhìn các ngươi. Trọng Minh Trí các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người không lời. Bọn họ mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là mười mấy người, mà băng tuyết thần giáo phương diện nhưng còn có hơn 7.000 cường giả tuyệt thế. Song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch quá lớn. Hiện tại, bọn họ chỉ là hy vọng ăn cao hàn cấp tốc dung hợp băng tuyết tâm, sau đó bọn họ liền có thể rời đi nơi này. Bất quá, trước lúc này, bọn họ nhất định phải liều mạng chống lại băng tuyết thần giáo công kích. Công kích! Giết chết vô gian đạo mọi người. Lúc này băng tuyết thần giáo phương diện người sớm liền đã biết rồi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân phận. Bất quá bọn họ vẫn là lựa chọn công kích. Một cái đỉnh cao thế lực dám muốn tiêu diệt đi một cái thánh địa toàn bộ đệ tử. Nếu là ở tại hắn trường hợp bên trong, bọn họ kiên quyết là không dám dáng dấp như vậy. Thế nhưng hiện tại nhưng là không hề do dự chút nào. Có thể tưởng tượng được băng tuyết tâm là cỡ nào quý giá. Chỉ cần bọn họ được băng tuyết tâm, bọn họ có thể tạo nên một cái chí tôn đi ra. Đến lúc đó, làm sao còn có thể sợ vô gian đạo. Ầm ầm ầm. Hơn 7.000 cái hỗn độn tổ thánh liên thủ công kích là cực sự khủng bố. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bố trí xuống đến trận pháp căn bản là không chống đỡ được, như bẻ cành khô bình thường dễ dàng đánh nổ. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lùi lại lui nữa. Mà còn lại trận pháp đã bị hủy diệt một nửa. Chỉ còn dư lại nguyên bản 1/10 trận pháp. Hơn nữa dựa theo hiện tại tình huống như thế tiếp tục phát triển, này phòng tuyến cuối cùng cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn bị phá hủy. Tiểu sư đệ, ngươi không phải còn có 1.000 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác sao? Chống đối bên trong, Lục Băng Tâm đột nhiên hỏi dò Mộ Dung Vũ nói. Chỉ là thoại mới nói ra, Lục Băng Tâm mặt liền đỏ. Mà Trọng Minh Chí mấy người cũng là mặt già đỏ ửng. Lần này, Mộ Dung Vũ tổn thất so với bọn họ còn muốn lớn hơn. Những kia dùng hỗn độn tổ khí làm mắt trận, trận tuyến trận pháp đang bị đánh nổ sau khi, những hỗn độn đó tổ khí cũng tự nhiên theo nổ tung. Vẹn vẹn những này Mộ Dung Vũ liền tổn thất lượng lớn hỗn độn tổ khí. Hơn nữa hắn còn giết chết băng tuyết thần giáo lượng lớn cường giả. Vô gian đạo mọi người gộp lại giết chết người đều không tới Mộ Dung Vũ giết chết 1% nhiều. Đừng xem Mộ Dung Vũ ung dung thích ý dáng vẻ, thế nhưng hắn tiêu hao khẳng định cực lớn. Đặc biệt những kia công kích linh hồn. Mà hiện tại bọn họ lại vẫn muốn Mộ Dung Vũ tuôn ra tuyệt thế hung thú. Làm sư huyên bọn họ xấu hổ a. Mộ Dung Vũ một mặt bất đắc dĩ vẻ lắc đầu một cái. Ta vốn là có 1,5 châm hung thú, thế nhưng ở thiên ma bí cảnh bên trong đã chết gần hết rồi. Hiện tại chỉ có 1 châm con hung thú. Nếu như không phải thiên ma nữ, 1,5 châm chỉ hung thú, chí ít cũng có thể bình điều băng tuyết thần giáo hơn 1.000 thậm chí 2.000 hỗn độn tổ thánh cường giả. Thế nhưng hiện tại một trăm con hung thú, mặc dù đều là cấp 5 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác, thì có ít lời gì đây? Những hung thú này căn bản là không có cách vọt vào băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế ở trong tấn công từ xa, cũng không cách nào phá vỡ. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là đem 100 con cấp 5 hỗn độn tổ thánh cùng thực lực mạnh nhất cấp 6 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác tung ra ngoài. Mệnh làm chúng nó hiệp trợ phòng thủ. Đã như thế, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền ung dung một thoáng. Mà bọn họ bố trí xuống đi trận pháp cũng có thể chi trì thời gian dài hơn. Bất quá, điều này cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, căn bản không có đưa đến tác dụng trọng yếu. Đáng tiếc băng tuyết tâm không cách nào rời đi huyền xương bí cảnh, bằng không chúng ta cần gì phải cùng bọn họ mạnh mẽ chống đỡ. Liếc mắt nhìn mặt sau băng tuyết tâm, Mộ Dung Vũ phiền muộn cực kỳ nói rằng: băng tuyết thần giáo những này ngốc xoa dám muốn tiêu diệt chúng ta. Nhìn dáng dấp chúng ta vô gian đạo thực sự là ẩn nấp quá lâu. Thế nhân đều quên chúng ta vô gian đạo là thánh địa. Con chó con mèo cũng dám ra tay với chúng ta. Vô duyên anh hào lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí nói rằng: chúng ta vô gian đạo cũng là thời điểm tái xuất giang hồ. Liễu Tiên Khai cũng phù họa một tiếng. Nghe được bọn họ nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi hơi động. Vô duyên anh hào hai người nói chuyện cho thấy vô gian đạo không chỉ là nhìn bề ngoài như vậy. Hơn nữa nếu như chỉ là bằng mượn bọn họ mời bát sư huyên đệ, không cách nào đối kháng cái khác thánh địa. Hiện tại, liền không phải thánh địa băng tuyết thần giáo đều trấn áp bọn họ hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Lẽ nào là dựa vào Vũ Dương gia hoặc là sư tôn? Hay là trong bảo khố cái kia ba cái chí tôn khí? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Bất quá, rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Hắn cảm giác được, vô gian đạo không chỉ là đơn giản như vậy. Vô gian đạo khẳng định còn có sức mạnh của hắn. Liền, Mộ Dung Vũ liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Trọng Minh Chí không khỏi nở nụ cười. Tiểu sư đệ, vốn là cảnh giới của ngươi quá lớn, không ứng nên biết quá nhiều. Bất quá, sức chiến đấu của ngươi đã đạt đến hỗn độn tổ thánh, thậm chí vượt qua bình thường cấp thấp hỗn độn tổ thánh. Có thể tiếp xúc được chúng ta vô gian đạo chân chính một mặt. Mộ Dung Vũ trong lòng cuồng ngất, cảm tình hắn gia nhập vô gian đạo lâu như vậy, tiếp xúc được vô gian đạo còn không phải chân chính vô gian đạo. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời có chút không nói gì, thế nhưng cũng không có bất kỳ không thích. Dù sao, cảnh giới của hắn thật sự quá thấp, tiếp xúc không tới cấp bậc kia cũng là có thể. Ngược lại, Mộ Dung Vũ càng nhiều nhưng là hiếu kỳ. Hắn muốn biết vô gian đạo thực lực chân chính. Tiểu sư đệ, chúng ta vô gian đạo tồn tại thời gian không chút nào tất cái khác thánh địa ngắn, thậm chí còn so với mấy cái thánh địa lâu dài nhiều lắm. Các ngươi cảm thấy, mấy người chúng ta đương nhiên là thật sống thời gian lâu như vậy sao? Trọng Minh Chí mỉm cười nói. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng hiện tại hắn rốt cuộc biết. Hắn những sư huyên này môn tuy rằng một từng cái so với hắn hoạt cửu, thế nhưng tuyệt đối không tính là những lão quái vật kia. Dù sao, bọn họ còn rất trẻ. Tuyệt đối không phải vô gian đạo vừa bắt đầu thời điểm đệ tử. Bọn họ tuyệt đối là sau đó mới gia nhập vô gian đạo trở thành vô gian đạo đệ tử. Chỉ là, vô gian đạo cũng sớm đã tồn tại, hơn nữa tuy rằng đệ tử vẫn thiên ít, nhưng vẫn có đệ tử. Mà lại ở thánh giới bên trong, bọn họ cũng sớm đã là bất tử bất diệt tồn tại. Căn bản sẽ không tử vong. Lẽ nào bọn họ toàn bộ đều ngã xuống? Đó là không thể nào. Chỉ là nếu như không phải ngã xuống, lẽ nào là thoát ly vô gian đạo? Nếu như đều không phải như vậy, bọn họ đều đi nơi nào? Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực đều cực sự khủng bố. Mà rất lâu trước vô gian đạo những đệ tử kia, bọn họ nếu là còn tồn tại, thực lực của bọn họ đến cùng khủng bố cỡ nào? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không nhịn được khiếp sợ. Tiểu sư đệ, ngươi khẳng định hiếu kỳ ở chúng ta trước những kia tiền bối đều đi nơi nào? Không sai, có mấy người là ngã xuống. Thế nhưng phần lớn đều tồn tại. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ suy nghĩ trong lòng giống như vậy, Trọng Minh Chí kế tục chậm rãi nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1628. Bại lui. Chương 1628. Bại lui. Vô số năm qua, vô gian đạo đến cùng có bao nhiêu đệ tử? Hơn nữa, vô gian đạo chiêu thu đệ tử quy tắc cùng chân võ thánh điện các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thánh địa hoàn toàn khác nhau. Vô gian đạo mỗi một đời đệ tử đều cực nhỏ, thế nhưng mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Mà những người kia nếu là không có ngã xuống, vào lúc này cũng đã trưởng thành đến mức nào. Đây mới là vô gian đạo thực lực chân chính a. Cũng là vô gian đạo có thể trở thành 10 đại thánh địa, thậm chí 10 đại thánh địa đứng đầu nguyên nhân. Mộ Dung Vũ dám cam đoan ở trên đỉnh cường giả tầng thứ này, vô gian đạo ở rất nhiều thánh địa trung tuyệt đối là nhiều nhất. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút kích động. Chỉ là những người kia đều đi nơi nào? Hiện tại vô gian đạo, ngoại trừ sư tôn của bọn họ vô gian đạo đạo chủ ở ngoài chính là bọn họ mười bát sư huyên đệ. Còn những người khác, như là trưởng lão, hộ pháp loại hình một cách đều không có. Chí ít, Mộ Dung Vũ là không có nghe nói sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ cũng đã thoát ly vô gian đạo. Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ là vô gian đạo đệ tử. Chỉ cần vô gian đạo có nguy nan, bọn họ sẽ dũng cảm đứng ra. Trọng Minh Chí kế tục trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nổi những thứ này. Bọn họ tại sao lại thoát ly vô gian đạo? Vừa nhưng đã thoát ly vô gian đạo, vì sao vẫn là vô gian đạo người? Hơn nữa, bọn họ hiện tại đều ở đâu? Thân phận của bọn họ có thể là bất luận người nào. Bất quá, lúc bình thường bên dưới bọn họ là sẽ không xuất thủ. Trừ phi vô gian đạo đụng phải ngập đầu tai ương. Hơn nữa, nếu như cần bọn họ ra tay. Trọng Minh Chí sắc mặt có chút âm trầm. Mỗi người đều là có lòng tự ái, thực lực càng mạnh, tự tôn càng mạnh. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới muốn hướng về những người kia cầu cứu. Hơn nữa, mặc dù cầu cứu rồi, bọn họ cũng không cách nào cấp tốc xuất hiện ở đây. Mặc dù xuất hiện ở đây cũng không mãnh liệt đến mức nào dùng. Trừ phi bọn họ là chí tôn, có thể một cái tát đập chết một đám lớn hỗn độn tổ thánh. Bằng không đều là như muối bỏ biển, không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Sư đệ, chỉ cần ngươi chính thức đạt đến hỗn độn tổ thánh, như vậy tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Bất quá, hiện tại biết rồi đối với ngươi không có lợi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẫn như cũ tỏ rõ vẻ nghi hoặc dáng vẻ, Trọng Minh Chí chậm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời phiền muộn. Cảnh giới, lại là cảnh giới. Bất quá, hắn tuy rằng phiền muộn, nhưng cũng không có kế tục hỏi dò. Không phải là hỗn độn tổ thánh cảnh giới sao? Rất nhanh hắn liền đạt đến. Nhìn về phía bên ngoài rất nhiều băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Mặc dù thêm ra 100 con cấp 5 hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác trợ giúp phòng ngự, thế nhưng cũng sớm đã bố trí kỹ càng, trận pháp vẫn còn đang nhanh chóng bị đánh nổ. Lùi lại lui nữa. Lúc này chỉ còn dư lại cuối cùng 1000 cái trận pháp. Một khi này 1000 cái trận pháp bị đánh nổ, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngoại trừ chạy khỏi nơi này ở ngoài, như vậy liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Linh hồn bão táp. Linh hồn bão táp. Mộ Dung Vũ không có làm sự công kích của hắn, chỉ là không ngừng đánh giết ra từng đạo công kích linh hồn. Bất quá, băng tuyết thần giáo phương diện cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trong quá trình này, chỉ có mấy cái con ma đen đuổi bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Những người khác tuy rằng linh hồn đều đụng phải hoặc nhẹ hoặc trọng thương, nhưng cũng là không có bị đánh giết. Bất quá, băng tuyết thần giáo phương diện cũng cực kỳ kiêng kỵ Mộ Dung Vũ công kích linh hồn, đi tới tốc độ trì hoãn không ít. Bằng không cuối cùng này 1000 cái trận pháp cũng sớm đã bị đánh nổ. Khốn kiếp! Chỉ cần đánh nổ những này trận pháp, các ngươi đều chớ cùng ta cướp, ta nhất định phải tự tay bóp nát Mộ Dung Vũ trứng. Băng tuyết thần giáo phương diện một cái cường giả tuyệt thế đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời nói rằng. Có thể nói, Mộ Dung Vũ một người liền ngăn cản bọn họ đi tới lộ. Nếu không là Mộ Dung Vũ, bọn họ sợ là đã sớm đắc thủ. Mấu chốt nhất chính là, Mộ Dung Vũ còn chỉ là một cái thánh vương. Điều này làm cho băng tuyết thần giáo phương diện cường giả tuyệt thế môn rất là mất mặt, cực kỳ sự phẫn nộ. Hắn không phải linh hồn thánh nhân sao? Liền như vậy giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn rút ra linh hồn của hắn, dùng thánh hỏa thiêu đốt một cái luân hồi. Lại một cái cường giả tuyệt thế lửa giận ngút trời nói rằng. Đối với Mộ Dung Vũ sự phẫn nộ, đã vượt qua trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gộp lại ngàn tỷ lần. Tiểu sư đệ, nhìn dáng dấp ngươi kéo cừu hận năng lực rất mạnh a. Liễu Tiên Khai nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, khá là không biết phải nói gì. Ở đây, hắn không phải thực lực mạnh nhất, thế nhưng là giết người nhiều nhất, xuất lực nhiều nhất. Tự nhiên, hắn sẽ nhận người hận. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là một cái băng tuyết thần giáo, hắn còn chưa từng biết sợ. Vừa lúc đó, một luồng như cuồng phong mưa xối xả bình thường khí thế khủng bố đột nhiên từ Mộ Dung Vũ phía sau truyền tới, trong nháy mắt liền cuốn sạch lấy một thế giới. Không có bất kỳ phòng bị nào, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hầu như đều bị này cố đáng sợ khí tức cho chấn động bay ra ngoài. Trong kinh hãi, bọn họ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy vẫn không có cái gì gì động. Băng tuyết tâm bùng nổ ra một đoàn hào quang chói mắt. Đồng thời, một luồng cực hàn khí tức càng là che ngợp bầu trời bao phủ tới. Đó là ăn cao hàn khí tức. Ăn cao hàn thực lực lại đột phá tiếp. Bất quá, tựa hồ vẫn không có cùng băng tuyết tâm hoàn toàn dung hợp. Bởi vì băng tuyết tâm chính ở chỗ này. Nhưng hiện tại tình hình như thế, hoàn toàn dung hợp đã không cần bao lâu thời gian. Là băng tuyết tâm, bọn họ có người ở dung hợp băng tuyết tâm. Băng tuyết thần giáo phương diện truyền đến một trận kêu sợ hãi. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng sớm đã dùng trận pháp đem băng tuyết tâm cho che chắn lên. Lần này ăn cao hàn đột phá, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp liền đem cái kia trận pháp phá hủy. Bởi vậy mới sẽ bị băng tuyết thần giáo phương diện phát hiện. Không có phát hiện cũng còn tốt, băng tuyết thần giáo phương diện cho rằng Mộ Dung Vũ bọn người không ai đắc thủ. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết băng tuyết tâm là làm sao khủng bố, vô gian đạo mọi người sợ là cũng không cách nào tới gần. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều sốt ruột, tức giận rồi. Nhanh! Nhất định phải ở đối phương dung hợp trước đem bọn họ giết chết, đem băng tuyết tâm đoạt tới. Không tiếc bất cứ giá nào. Băng tuyết thần giáo một cách như là thủ lĩnh người hét lớn lên. Liền băng tuyết thần giáo 7000 cái cường giả tuyệt thế đều đột nhiên cuồng nổi hẳn lên. Mỗi một người đều đánh ra so với trước càng thêm cuồng bạo công kích. Bọn họ đem phần lớn sức mạnh đều dùng để công kích. Chỉ để lại một phần sức mạnh đến phòng ngự. Chỉ là một luân phiên công kích, Mộ Dung Vũ phương diện còn lại 1000 cái trong trận pháp lập tức thì có 300 cái trận pháp bị đánh nổ. Thậm chí trong quá trình này còn có một cái cấp 5 hỗn độn tổ thánh cấp thú sứ khác bị đánh nổ. Còn lại 100 con hung thú toàn bộ bị thương. Mà Mộ Dung Vũ bên này, Ngô Tâm Thủy các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 5, 6 người cũng bị thương. Như là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng khá là nhanh, đúng là không có bị thương. Nhưng hiện tại cũng chỉ có không tới 700 cái trận pháp. Chỉ cần băng tuyết thần giáo phương diện trở lại một luân phiên công kích, những này trận pháp sẽ bị đánh nổ. Linh hồn bão táp. Linh hồn bão táp. Mộ Dung Vũ trong lòng phẫn nộ, linh hồn trong không gian phạm vi 20 triệu bên trong to nhỏ hồn hải kịch liệt phiên vọt lên. Từng đạo lực lượng linh hồn như dòng lũ bình thường không ngừng mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ cắn giết hướng về băng tuyết thần giáo mọi người. Phốc, phốc, phốc. Băng tuyết thần giáo phương diện lại xuất hiện lượng lớn cường giả tuyệt thế ngã xuống một màn. Bất quá, bọn họ cũng liều lĩnh. Căn bản không để ý Mộ Dung Vũ khủng bố công kích linh hồn. Không có bất kỳ phòng ngự, chỉ là bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ bên này. Ở băng tuyết thần giáo lại ngã xuống hơn 1.000 cái cường giả tuyệt thế sau khi Mộ Dung Vũ mấy người cũng đã bị bức ép đến băng tuyết tâm phủ cận. Này hay là bởi vì băng tuyết tâm bị Mộ Dung Vũ thuyết phục sau khi nó phát ra đến cực hàn chi khí không lại thương tổn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người duyên cớ. Lúc này chỉ có cái cuối cùng trận pháp. Mà Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là mỗi người mang tới. Mộ Dung Vũ cũng còn tốt, bị thương sau khi nha, sinh mệnh lực lượng liền điên cuồng rồi rửa lên. Rất nhanh liền khôi phục thương thế. Mà Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người liền không may mắn như vậy. Lúc này bọn họ mỗi một người đều như là huyết nhân. Bởi vì Mộ Dung Vũ căn bản đằng không ra tay trị liệu bọn họ. Bởi vì hắn đang toàn lực công kích băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Mộ Dung Vũ lúc này rất tốt giải thích ý tứ của những lời này. Bất quá, trung quy là địch nhiều ta ít. Mộ Dung Vũ công kích tuy rằng có thể giết chết một ít băng tuyết thần giáo cường giả thế nhưng thắng lợi cuối cùng vô cùng có khả năng là băng tuyết thần giáo. Này cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng trận pháp sao? Chúng ta căn bản không ngăn được băng tuyết thần giáo một luân phiên công kích. Vô gian đạo phương diện từng cái sắc mặt âm trầm. Chư vị sư huynh các ngươi đều tiên tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư đi. Dù cho lần này không chiếm được băng tuyết tâm, chỉ cần chúng ta vẫn còn trung quy vẫn là có thể đoạt thu hồi lại. Mộ Dung Vũ vừa công kích vừa hướng Trọng Minh Trí đám người nói. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cái kia 100 con hung thú ngã xuống cũng chỉ có 40-50 con, tổn thất nặng nề a. Nếu như An Cao Hàn có thể dung hợp băng tuyết tâm, những tổn thất này vẫn không tính là cái gì. Nhưng nếu là An Cao Hàn cuối cùng không cách nào dung hợp băng tuyết tâm, tổn thất này liền lớn. Các vị sư huynh để các ngươi trước tiên rời đi. Ta hiện tại đã có thể trưởng khống băng tuyết tâm bộ phận năng lực, có thể chống đối băng tuyết thần giáo công kích. Nếu là sự tình không thể làm, ta cũng biết lập tức rời đi. An Cao Hàn vô cùng kiên định âm thanh truyền tới. Được. Trọng Minh Chí mấy người cũng không hề do dự chút nào, lúc này từng cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà Mộ Dung Vũ cũng đã đem còn lại hết thảy hung thú đều cho cất đi. Tiện đà, bá, một tiếng trực tiếp truyền tống rời đi. Mà ngay khi Hà Đồ Lạc Thư truyền tống rời đi trong nháy mắt, cái kia cuối cùng trận pháp cũng bị băng tuyết thần giáo cho đánh nổ. Bất quá, lúc này băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế cũng là 5.000 đến cái, không tới 6.000 cái. Ngã xuống đem gần một nửa cường giả tuyệt thế. Bất quá, nếu như bọn họ có thể có được băng tuyết tâm, điểm ấy tổn thất bọn họ còn có thể chịu đựng. Nhưng nếu là không chiếm được băng tuyết tâm, băng tuyết thần giáo lần này tổn thất có thể để cho bọn họ vô số kỷ nguyên đều không thể khôi phục đến đỉnh cao thực lực. Giết hắn. Nhìn thấy An Cao Hàn còn ở băng tuyết tâm bên trong, băng tuyết thần giáo người dẫn đầu lập tức hạ lệnh công kích. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là ở cách đó không xa nhìn tất cả những thứ này, từng cái tâm đều nâng lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1629. Giết tiến vào thánh bảng. Chương 1629. Giết tiến vào thánh bảng. 7.000 cái hỗn độn tổ thánh trước tiên liền hướng về băng tuyết tâm đánh ra sức mạnh mạnh nhất. Bọn họ cũng đều biết, mặc dù lấy bọn họ 7.000 cường giả tuyệt thế sức mạnh cũng là không cách nào hủy hoại băng tuyết tâm. Hơn nữa bọn họ cũng không phải muốn hủy diệt băng tuyết tâm, bọn họ chỉ là muốn băng tuyết tâm bên trong ăn cao hàn cho tiêu diệt đi thôi. Sự công kích của bọn họ mới ra tay, băng tuyết tâm nhưng là chấn động mạnh. Tiếp theo chính là một trận nổ vang rung trời. Đáng sợ cực kỳ khí tức đột nhiên từ băng tuyết tâm bên trong truyền ra. Ẩn chứa đáng sợ băng hàn khí, chỗ đi qua, hư không đều bị đông cứng thành bột mịn tảng lớn phá nát ra. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong lòng hơi động, không phải ăn cao hàn lại đột phá tiếp, mà là băng tuyết tâm hung hãn ra tay rồi. Hoặc là nói, là ăn cao hàn khống chế băng tuyết tâm ra tay rồi. Ăn cao hàn vốn là đã là cấp cao hỗn độn tổ thánh, bất quá chỉ là cấp 8 thôi. Trước đây không lâu đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt đến cấp 9 hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Lại đột phá, hắn liền vọt vào chí tôn cảnh giới. Bởi vậy, trong thời gian ngắn hắn là không cách nào đột phá cảnh giới. Thế nhưng cảnh giới không cách nào đột phá, không có nghĩa là thực lực của hắn không cách nào kế tục tăng trưởng. Lúc này, nhìn thấy ăn cao hàn ra tay, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền biết ăn cao hàn thực lực đâu chỉ so với trước mạnh mẽ gấp 10 lần. Thậm chí là gấp 100 lần còn chưa hết. Băng tuyết thần giáo người muốn bi kịch. Hà đồ lạc thư bên trong, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhấc lên tâm đều là để xuống, từng cái trên mặt đều là lộ ra một vệt mỉm cười. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trong tay càng là xuất hiện một chén rượu. Hắn đây là chuẩn bị muốn xem vừa ra trò hay a. Quả nhiên, bá, một tiếng đáng sợ khí tức liền đem băng tuyết thần giáo phương diện cường giả tuyệt thế nhấn chìm. Vào đúng lúc này, xa xa Mộ Dung Vũ mọi người nhưng thấy đến băng tuyết thần giáo 7.000 cường giả tuyệt thế từng cách trên người đều là đông ra một tầng băng xương. Thậm chí, bọn họ đánh ra đến sức mạnh tựa hồ cũng bị ngưng tụ ở trong hư không, không cách nào tiếp tục tiến lên, thậm chí không bị chủ nhân đã khống chế. Điều này làm cho băng tuyết thần giáo mọi người giật nảy cả mình, từng cách không tự chủ được rút lui một bước. Mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Toàn bộ chết đi cho ta. Băng tuyết tâm bên trong ăn cao hàn quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy tăng thêm sự kinh khủng băng hàn khí từ băng tuyết tâm bên trong như dòng lũ một bàn cồn cồn mà ra, bao trùm hướng về băng tuyết thần giáo phương diện. Băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả tuyệt thế trong lòng bay lên mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Từng cái cấp tốc phản ứng lại, về phía sau liền bạo lùi ra. Đồng thời, bọn họ càng là đem sức mạnh thôi phát đến cực hạn. Hình thành từng cái lồng ánh sáng bảo vệ tự thân bọn họ ở phát hiện ăn cao hàn ở dung hợp băng tuyết tâm thời điểm cũng đã từ bỏ liên hợp phòng ngự cái kia lồng ánh sáng. Cũng chính bởi vì vậy, vừa mới ăn cao hàn công kích mới một đòn có hiệu quả. Chỉ là phản ứng của bọn họ nhanh, ăn cao hàn công kích cũng không chậm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một ít không phản ứng kịp băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế môn liền vòng bảo vệ cũng không kịp hình thành cơ thể bọn họ liền bị đông lại. Một cơn gió thổi qua, những người này liền hóa thành mảnh vỡ vỡ vụn ra. Thậm chí, liền cùng linh hồn của bọn họ đều bị nát tan. Lại là 1.000 cái cường giả tuyệt thế ngã xuống. Khoảng cách huyền xương bí cảnh cực xa băng tuyết thần giáo một cách nào đó trong đại điện. 1.000 viên linh hồn thẻ ngọc đột nhiên phá nát ra. Mà ở đây chỉ có 4.000 khoảng chừng. Trái phải linh hồn thẻ ngọc vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại mấy chục ngàn linh hồn thẻ ngọc đã toàn bộ hóa thành bột mịn. Này chính là tiến vào huyền xương bí cảnh những kia linh hồn của cường giả thẻ ngọc. Trong thời gian ngắn liền ngã xuống vượt qua 5.000 hỗn độn tổ thánh. Toàn bộ băng tuyết thần giáo cao tầng đều bị đã kinh động. Bọn họ cũng đều biết những người kia đi nơi nào, vì sao mà đi. Lẽ nào bọn họ bị cách khác một ít thánh địa cho vây quét. Băng tuyết thần giáo phương diện trong lòng mọi người khiếp sợ, cực kỳ tức giận. Trừ phi là chí tôn ra tay hoặc là lấy ra chí tôn khí, bằng không không thể nào đồng thời giết chết 1000 cường giả tuyệt thế. Hơn nữa, băng tuyết tâm vô cùng bí ẩn, căn bản không có thứ hai thế lực biết. Có cái đại nhân vật trầm giọng nói rằng, lẽ nào là băng tuyết tâm duyên cớ? Tất cả mọi người trầm mặc. Băng tuyết tâm mạnh mẽ, bọn họ đều là biết đến. Thế nhưng này cũng mạnh mẽ quá đáng một chút. Vượt qua bọn họ tính toán. Chúng ta hẳn là lại phái cường giả quá khứ, lần này toàn bộ đều nếu như cấp cao hỗn độn tổ thánh. Một đại nhân vật trầm giọng nói rằng, trên thực tế, trước lúc này, bọn họ đã bài trừ mấy làn sóng cường giả quá khứ trợ giúp. Mà mấy người càng là đã gần như đi đến huyền xương bí cảnh. Nếu như không cách nào ăn cao hàn, không cách nào nhanh chóng dung hợp băng tuyết tâm, đợi đến băng tuyết thần giáo phương diện càng rất mạnh hơn giả lại đây, mặc dù hắn dung hợp băng tuyết tâm cũng không cách nào rời đi huyền xương bí cảnh. Dung hợp băng tuyết tâm sau khi ăn cao hàn thực lực xác thực sẽ đột phi dâng mạnh, nhưng cũng không phải chí tôn. Thực lực mạnh đến đâu cũng là có hạn độ. Hơn nữa một khi đợi được băng tuyết thần giáo cấp cao cường giả lại đây, hắn liền không phải là đối thủ. Trừ phi thêm vào vũ dương gia loại này thánh bảng thứ 10 cường giả siêu cấp, hai người liên thủ, vậy cũng không cần e ngại đỉnh cao thế lực băng tuyết thần giáo. Băng tuyết thần giáo khiếp sợ, không biết một nơi nào đó người càng thêm kinh hãi. Thánh giới, hỗn độn nơi sâu xa. Nơi này quanh thân đều là một mảnh hỗn độn, thế nhưng là cũng khá là náo nhiệt, người đến người đi. Bất quá, xuất hiện ở đây chí ít đều là cấp 9 hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Bởi vì nơi này áp lực thực sự là quá to lớn, chỉ có đạt đến cấp 9 hỗn độn tổ thánh mới có tư cách ở đây sinh tồn. Dù cho là cấp 8 hỗn độn tổ thánh, ở đây đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa, ở đây so với thánh giới càng tàn khốc hơn, không cẩn thận sẽ bị đánh giết. Bởi vậy, không có cấp 9 hỗn độn tổ thánh người tới nơi này hỗn. Không có gì, bởi vì nơi này có một khối thông thiên thánh bi. Đây là một khối lớn vô cùng, trên không gặp đỉnh, dưới không thấy đáy bộ, kim sáng lòe lòe thánh bi. Vẹn vẹn thánh bi tản mát ra kim quang liền đem phạm vi ngàn tỷ vạn dặm không gian hỗn độn cho rọi sáng. Nhưng, này cũng không phải mọi người ở đây lăn lộn nguyên nhân. Sở dĩ có lượng lớn cường giả ở đây qua lại, đó là bởi vì khối này thánh bi chính là thánh giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh thánh bàng. Đúng, chính là thánh bàng. Thánh giới bên trong lớn nhất quyền uy tín bảng danh sách. Xa xa nhìn sang, ở màu vàng thánh bi phía dưới, 108,000 cái tên lập lòe chói mắt kim quang. 10 người này đại diện cho thánh giới bên trong chí tôn bên dưới mạnh mẽ nhất cường giả. Vô số cường giả tuyệt thế ở thánh bảng bên dưới, từng cái đều là một mặt vẻ ngưỡng mộ nhìn mặt trên mỗi một cái tên. Dù cho là lót đáy tên cũng là bọn họ ngước nhìn, ước ao đối tượng. Lúc nào, tên của ta mới phải xuất hiện ở lên bảng trên. Một cái yêu tộc hổ tộc cấp 9 hỗn độn tổ thánh đột nhiên cảm thán nói rằng, ha ha, chỉ bằng ngươi, đời sau cũng không thể. Thánh người trên bảng trừ phi thực lực vượt quá bọn họ. Bằng không bọn họ coi như ngã xuống cũng chỉ có thể không thứ tự. Một cái phượng tộc cường giả xì nở nụ cười. Hổ tộc cường giả mặc dù biết phượng tộc cường giả nói chính là sự thực, thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút tức giận. Chỉ là ngay khi hắn muốn chuẩn bị hướng về cái kia phượng tộc cường giả làm khó dễ thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy thánh bảng phía dưới cùng tên lay động một chút. An Cao Hàn. Cái này hổ tộc cường giả hai mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì hắn biết rõ, liền ở trong nháy mắt trước, vỗ vào cái cuối cùng cường giả không phải gọi là An Cao Hàn. Hơn nữa 108,000 cái tên bên trong cũng không có An Cao Hàn cái tên này. Nói cách khác, có người thực lực đột phá, hung hăng giết vào thánh bảng. Đây chính là đại tin tức. Phải biết, cái bài danh này đã có bao nhiêu cái kỷ nguyên chưa từng thay đổi. Mặc dù thứ tự có biến động, cũng chỉ là nguyên bản người trên bảng hoặc là đi tới, hoặc là rơi mất tên. Còn có người mới giết tiến vào bảng danh sách. Này vẫn là lần thứ nhất. Cảm giác được hổ tộc cường giả dị dạng, cái kia phượng tộc cường giả cũng nhìn về phía thánh bảng. Này vừa nhìn, hắn đồng dạng sưởng sốt. Mà ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có nhiều người hơn phản ứng lại. Có người mới giết tiến vào thánh bảng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này cấp tốc ở mảnh này không gian hỗn độn truyền ra đến, thậm chí còn truyền quay lại đến thánh giới bên trong. An Cao Hàn, vô gian đạo đệ tử. Một người thanh niên cường giả từ phương xa đạp không mà đến, khi hắn nhìn thấy An Cao Hàn ba chữ này thời điểm, lông mày liền vi cao lên đến. Trịnh Hà, chân võ thánh điện cường giả đỉnh cao một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở thánh bảng trên xếp hạng đệ 107,9 châm. Đừng xem xếp hạng thấp, thế nhưng thực lực của hắn có thể thuấn sát rất nhiều đỉnh cao hỗn độn tổ thánh. Đối với vô gian đạo đệ tử, chín đại thánh địa đều là rất rõ ràng. Bởi vậy, hắn mới sẽ nhận ra An Cao Hàn. Bất quá, phía trên thế giới này trùng tên trùng họ người thực sự là quá hơn nhiều, bây giờ căn bản không ai xác định cái này An Cao Hàn chính là vô gian đạo An Cao Hàn. Dù cho giết tiến vào lên bảng thì lại làm sao? Ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Trình Hà cười lạnh, trên mặt tất cả đều là xem thường màu xám. Đáng chết! Băng tuyết thần giáo cũng có người ở đây. Khi bọn họ nhìn thấy An Cao Hàn này ba cái thời điểm, liền không khỏi chửi bới một tiếng. Hắn nhưng là biết hiện tại băng tuyết thần giáo đang cùng vô gian đạo cướp giật băng tuyết tâm. Mà An Cao Hàn đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, một lần giết tiến vào thánh bảng tuyệt đối là đắc thủ. Xem, An Cao Hàn xếp hạng còn ở dâng lên. Lên bảng phủ cận đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên lên. Liền ánh mắt của mọi người liền bị thu hút tới. Chỉ thấy được An Cao Hàn ba chữ này tỏa ra chói mắt kim quang, lướt qua từng cái tên, không ngừng leo lên trên đi. Thời gian mấy hơi thở, cũng đã có hơn 100 cái thánh bảng cường giả bị hắn đạp ở dưới chân. Trịnh Hà sắc mặt trong nháy mắt khó coi cực kỳ. Có thể giết tiến vào thánh bảng thực lực đã đầy đủ biến thái. Mà hiện tại càng là một lần bể mất hơn 100 người. Người này đến cùng là ai? Thực lực làm sao kinh khủng như thế? Phải biết thánh người trên bảng cảnh giới của bọn họ, sức mạnh đã là chí tôn bên dưới đỉnh cao. Muốn phải cường đại một phần cũng rất khó. Mà An Cao Hàn nhưng là lớn dần lên, thực sự là kinh thế hãi tục. Lẽ nào hắn muốn đột phá tới chí tôn? Có trong lòng người như vậy suy nghĩ. An Cao Hàn xếp hạng vẫn còn đang tăng lên trên. Cuối cùng, khi hắn thứ tự không tăng lên nữa thời điểm, hắn đã đi tới 105,000. Thời gian nửa ngày, hắn liền bể mất 3.000 cái thánh bảng cường giả. Đè ớp thế nhân. Nếu như cái này An Cao Hàn quả thật là vô gian đạo An Cao Hàn, cái kia 105,000 cái tên này tuyệt đối không phải điểm cuối. Mà chỉ là bắt đầu. Như vậy cái này An Cao Hàn có hay không chính là ở dung hợp băng tuyết tâm An Cao Hàn đây? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1630. Toàn quân bị diệt. Chương 1630. Toàn quân bị diệt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn An Cao Hàn vọt vào thánh bảng thời điểm, huyền xương bí cảnh bên này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời. Một lúc mới bắt đầu, An Cao Hàn khống chế băng tuyết tâm bùng nổ ra cực sự khủng bố cực hàn chi khí, tiêu diệt băng tuyết thần giáo bên này bộ phận cường giả. Thế nhưng, cực hàn chi khí tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không cách nào ngăn cản chủ băng tuyết thần giáo mọi người công kích. Thậm chí, ở sự công kích của hắn bên dưới, băng tuyết thần giáo phương diện rất nhanh liền có đối sách. Ở chống đối đồng thời, bọn họ sức mạnh kinh khủng cũng không ngừng đánh giết ở băng tuyết tâm bên trên. Tuy rằng băng tuyết tâm cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng vậy cũng là cùng ăn Cao Hàn dung hợp trước. Ở trước đó, không cần nói băng tuyết thần giáo này 4-5 ngàn hỗn độn tổ thánh, mặc dù lại nhiều gấp bội cũng không làm gì được hắn. Không đủ, dung hợp sau khi băng tuyết tâm liền xuất hiện một chút biến hóa. Yếu đi. Trên thực tế, đây là bình thường tình huống. Nếu là băng tuyết tâm vẫn là trước mạnh mẽ như vậy thoải, ăn Cao Hàn căn bản là không thể chịu đựng. Cơ thể hắn thậm chí linh hồn đều sẽ bị đè nát. Băng tuyết tâm yếu đi cũng chỉ là tạm thời tính mà thôi. Mà theo ăn Cao Hàn thực lực không ngừng tăng cường, băng tuyết tâm sẽ từ từ mạnh mẽ, cuối cùng khôi phục đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn. Không chỉ là băng tuyết tâm sẽ xuất hiện tình huống như thế. Hết thảy nhận chủ bảo vật đều là giống nhau. Băng tuyết tâm yếu đi chịu đựng công kích dĩ nhiên là nhỏ đi. Tự nhiên, ăn Cao Hàn cũng chịu đựng một phần công kích. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, hắn chịu đựng công kích liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng vượt qua hắn chịu đựng cực hạn mà bị đánh nổ. Cũng không biết là bởi vì nhanh chóng cùng ăn Cao Hàn dung hợp vẫn là đụng phải công kích thực sự quá khủng bố, băng tuyết tâm càng ngày càng nhỏ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khẽ nhíu mày. Vừa thả xuống tâm lần thứ hai nâng lên. Hiện tại có thể nói là thời khắc mấu chốt. Hiện tại ăn Cao Hàn coi như muốn chạy trốn cũng không thể trốn đi đâu được. Bởi vì băng tuyết thần giáo mọi người sức mạnh đã phong tỏa băng tuyết tâm phủ cận trong hư không. Tê sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui nơ e tê. Mộ Dung Vũ tức liền có thể chuyện đưa tới, hắn xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, cũng sẽ phải gánh chịu đến vô tận khủng bố công kích. Đến lúc đó, đám người bọn họ đều có khả năng bởi vì này mà ngã xuống. Mà An Cao Hàn lúc này cũng không cách nào thoát ly. Hiện tại, An Cao Hàn chỉ có thể ngạnh chiến đấu tới cùng. Nếu là hắn có thể đang bị đánh giết trước dung hợp, như vậy hắn sẽ không phải chết. Thậm chí còn có ngược lại đem băng tuyết thần giáo phương diện mọi người cho một lần giết chết. Âm âm ầm. Đáng sợ cực kỳ sức mạnh không ngừng đem băng tuyết tâm vị trí khu vực bao trùm, nổ nát. Thế nhưng sức mạnh kinh khủng bao phủ bên dưới, nhưng là không cách nào che giấu càng ngày càng lớn mạnh An Cao Hàn khí tức. An Cao Hàn thực lực không ngừng ở mạnh mẽ. Mà vào lúc này, đúng vậy hắn ở thánh bảng mặt trên xếp hạng không ngừng lên cao thời điểm. Cảm ứng được An Cao Hàn biến hóa, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từng cái trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ cần dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển thắng lợi sau cùng khẳng định là An Cao Hàn. Băng tuyết thần giáo phương diện tự nhiên biết những này. Liền, sự công kích của bọn họ càng ngày càng cuồng bạo. Chỉ là bọn họ đối với An Cao Hàn tạo thành thương tổn nhưng là càng ngày càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, một tiếng băng tuyết tâm đầu tiên là đột nhiên run lên tiếp theo liền nổ tung ra. Chỉ là hóa thành một đạo tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt này băng tuyết thần giáo mấy ngàn cường giả tuyệt thế hai mắt đều là bị diệu một thoáng. Mặc dù là Mộ Dung Vũ mấy người cũng chạy trốn không được bị chói mắt kết cục. Nhanh! Giết hắn. Tuy rằng bị trói mắt, thế nhưng băng tuyết thần giáo phương diện nhưng còn biết phải nên làm như thế nào. Xem dáng dấp như vậy, băng tuyết tâm tựa hồ là bị An Cao Hàn dung hợp. Như vậy, băng tuyết tâm dĩ nhiên là không có bọn họ phần. Nếu bọn họ không cách nào được, như vậy cũng không thể để cho người khác được. Hơn nữa, sau ngày hôm nay, bọn họ đã cùng vô gian đạo xé rách ra mặt. Không phải ngươi chết chính là ta hoạt. Băng tuyết thần giáo hết thảy cường giả đều biết đạo lý này. Liền từng cách đều là đánh ra tuyệt chiêu của chính mình. Vừa triệt để dung hợp băng tuyết tâm An Cao Hàn còn chưa kịp rời đi tại chỗ, liền bị cuồng bạo cực kỳ công kích đánh vào trên người. Băng tuyết thần giáo các cường giả từng cách trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Dù cho dung hợp băng tuyết thần giáo thì lại làm sao? Còn không là không cách nào chống đối toàn lực của bọn họ một đòn. Hơn nữa không có băng tuyết tâm rời đi sự công kích của bọn họ, dựa vào An Cao Hàn thực lực, làm sao chống lại sự công kích của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ đều cảm thấy An Cao Hàn khẳng định đã chết rồi. Bất quá, dù vậy, bọn họ vẫn là bắt đầu rồi vòng thứ hai công kích. Mặc dù An Cao Hàn ngăn trở vòng thứ nhất công kích, như vậy ở vòng thứ hai công kích bên dưới cũng chắc chắn phải chết. Xong. Xa xa Mộ Dung Vũ đám người sắc mặt đều là nhất bạch. Bọn họ căn bản là còn chưa kịp phản ứng, mặc dù phản ứng lại cũng không kịp cứu viện. Mặc dù ra tay rồi, thực lực của bọn họ cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Phốc. Chỉ là để mọi người rất là ngạc nhiên chính là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn vòng thứ nhất công kích quá khứ sau khi An Cao Hàn cũng không có bị đánh giết thành bột mịn. Mà chỉ là bị oanh kích phun máu tươi tung tóe, cả người đều bay ngược ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, ở vòng thứ hai công kích đánh giết hạ xuống trước, hắn đã thoát ly công kích phạm vi. Không có chết. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sức mạnh biến mất sau khi Mộ Dung Vũ cùng băng tuyết thần giáo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là nhìn thấy một mặt băng hàn vẻ An Cao Hàn. Lúc này, một cách đều kinh ngạc. Băng tuyết thần giáo phương diện là khiếp sợ, mà Mộ Dung Vũ bên này nhưng là kinh hỉ. Ha ha, nhìn dáng dấp thập tam sư đệ thực lực tăng vọt. Dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ mấy ngàn hỗn độn tổ thánh cường giả mà chỉ là bị thương nhẹ. Hồ Duyên Anh Hào ha ha bắt đầu cười lớn. Bọn họ cũng đều biết dung hợp băng tuyết tâm sau khi thực lực sẽ tăng vọt. Thế nhưng cũng không ai biết sẽ cường đại đến mức nào. Mà nếu như vào lúc này bị bọn họ biết An Cao Hàn không chỉ có đã giết tiến vào Thánh Vương, hơn nữa còn một lần vọt tới 105,000 độ cao này, sợ là bọn họ càng cao hứng hơn chứ. Băng tuyết thần giáo. Các ngươi này quần đồ điếc không sợ súng, không ngừng một hai lần muốn làm cho chúng ta cùng tử địa. Hôm nay ta liền để cho các ngươi biết trêu chọc Thánh Địa kết cục. Thánh Địa. Không phải các ngươi những này rác rưởi có thể trêu chọc. An Cao Hàn chậm rãi bay lên trời, trên người cực hàn chi khí còn giống như là thủy triều từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động chu vi hư không đều tảng lớn bị đông cứng kết, sau đó phá nát ra. Thập tam sư huynh muốn đại phát thần uy. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn An Cao Hàn. Lúc này ở trong mắt hắn, An Cao Hàn tản mát ra sức mạnh ánh sáng vượt qua ở đây bất cứ người nào. Tuy rằng còn không bằng Vũ Dương gia cùng Lão Dương Lâm, nhưng tuyệt đối mạnh hơn so với Mộ Dung Vũ gặp bất kỳ người nào khác. Hồ Duyên Anh Hào mấy người cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn An Cao Hàn. Nếu như An Cao Hàn dung hợp băng tuyết tâm đều biểu hiện tê tê, vậy bọn họ này một phen nỗ lực liền uổng phí. Giết! Giết! An Cao Hàn cùng băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả gần như cùng lúc đó hò hét ra tay. Đồng thời ra tay rồi. Từng đảo khủng bố cực kỳ sức mạnh bị băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả đánh ra đến, sau đó ở trong hư không ngưng tụ thành một nguồn sức mạnh dòng lũ, minh mông cuồn cuộn, mang theo đáng sợ cực kỳ sức mạnh, tê thiên liệt địa cắn giết hướng về An Cao Hàn. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi có chút bận tâm. Chỉ có Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bởi vì hắn biết, mặc dù An Cao Hàn không phải băng tuyết thần giáo những cường giả này đối thủ, thế nhưng bảo mệnh vẫn không có vấn đề. Nhìn thấy những kia sức mạnh mang theo hủy thiên diệt địa khí tức xào giết tới, An Cao Hàn trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Sau đó chậm rãi dò ra bàn tay lớn, một cái tát quay về băng tuyết thần giáo phương diện liền vỗ xuống đi. Ta để cho các ngươi biết cái gì gọi là cực hàn lực lượng. Các ngươi chỉ có điều là múa diều qua mắt thở thôi. An Cao Hàn âm thanh còn chưa rơi xuống, một con lại cực hàn lực lượng ngưng tụ mà thành bàn tay lớn liền ở trong hư không ngưng tụ mà thành. Che ngợp bầu trời, che kín một đám lớn vòng trời, bao trùm ở toàn bộ băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả. Sau đó mạnh mẽ đập xuống. Vào đúng lúc này, băng tuyết thần giáo mấy ngàn cường giả trong lòng đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ. Không chần chờ chút nào, sức mạnh của bọn họ đều bị ngưng tụ lên, tăng lên đến cực hạn, sau đó quay về cái kia mãnh liệt đập xuống cực hạn lực lượng ngưng tụ mà thành bàn tay lớn liền oanh đi tới. Ầm ầm ầm. Chỉ là bọn họ đánh xuất lực lượng vẫn không có vọt tới bàn tay lớn trước mặt, liền bị bàn tay lớn bộc phát ra cực hạn lực lượng cho đông lại, cuối cùng nổ tung trở thành bột mịn. Thậm chí, liền những kia tổ khí, cấp thấp hỗn độn tổ khí đều bị đóng băng, sau đó phá nát ra. Mấy ngàn cường giả tuyệt thế sức mạnh căn bản là không ngăn được cái bàn tay lớn này. Như bẻ cành khô. Băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả từng cái trên mặt đều là lộ ra khủng bố cực kỳ biểu hiện. Lần thứ hai điên cuồng nổ ra công kích mạnh nhất. Đồng thời bọn họ cũng triển khai thân hình hướng về bốn phương tám hướng dồn dập mà chạy ra. Cơ hội tốt. Mộ Dung Vũ một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạp đi ra, ẩn giấu thân hình, hướng về bên kia liền cấp tốc vọt tới. Ầm. Băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả sức mạnh căn bản là không có cách ngăn cản bàn tay lớn kia. Nổ vang rung trời sau khi bàn tay lớn kia đã đánh xuống. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương sau khi hơn 2.000 cái không kịp chạy trốn hoặc là không ngăn được cường giả liền bị đập thành từng viên một bé nhỏ cực kỳ băng tiết, nổ tung ra chết không thể chết lại. Bị ăn cao hàn đập chết, bọn họ dĩ nhiên lại như là khối băng bị đập nát giống như vậy, liền máu tươi đều không có tràn ra. Linh hồn bão táp. Băng tuyết thần giáo chạy trốn đánh giết mọi người còn chưa kịp thở ra một hơi, liền lại nghe được để bọn họ hồn phi phách tán nói chuyện. Cùng lúc đó, rất nhiều người cảm giác linh hồn đau xót, tiếp theo mắt tối sầm lại, liền không có ý thức. Linh hồn đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Mà lúc này, An Cao Hàn bàn tay lớn lần thứ hai đập xuống. Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu rồi vòng thứ hai công kích. Ở hai người phối hợp bên dưới trong thời gian ngắn ngủi, băng tuyết thần giáo mấy ngàn cường giả sẽ chết không còn một mống. Một người cũng không còn. Như vậy liền xong. Vô duyên anh hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra từng cái trên mặt càng là giải ra vẻ. Nguyên bản giết bọn họ chạy trối chết mấy ngàn cường giả lại bị An Cao Hàn cùng Mộ Dung Vũ cấp tốc chém giết. Toàn quân bị diệt. Có thể tưởng tượng được thực lực của hai người là khủng bố cỡ nào. Đặc biệt Mộ Dung Vũ chỉ là đỉnh cao thánh vương, thế nhưng giết lên hỗn độn tổ thánh đến, nhưng là so với bọn họ còn kinh khủng hơn. Chính là đây linh hồn thánh nhân. Hả? Linh hồn muốn đột phá sao? Chính đang thu thập chiến lợi phẩm Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên xẹp qua một vệt nụ cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1631, dốc toàn bộ lực lượng, chương 1631, dốc toàn bộ lực lượng. Bất luận là công pháp gì, sử dụng số lần càng nhiều, công pháp liền phải nhận được tăng lên. Dù cho là linh hồn cũng giống như vậy. Mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ liên tiếp sử dụng công kích linh hồn để linh hồn của hắn đạt đến 5 sao tầng 1 cực hạn. Chủ yếu nhất chính là những ngày qua hắn đánh giết rất nhiều cường giả. Những người kia linh hồn tuy rằng bị cắn nát, thế nhưng là chưa hề hoàn toàn biến mất. Linh hồn của bọn họ mảnh vỡ vẫn như cũ tồn tại ở vùng hư không này bên trong. Đang ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng không ngừng nuốt chửng những này mảnh vụn linh hồn. Nuốt chửng dung hợp những này linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn liền bắt đầu rồi tăng cường. Tụ thiếu thành nhiều. Hơn nữa, cái kia hơn vạn hỗn độn tổ thánh tuy rằng đều không phải linh hồn thánh nhân thế nhưng linh hồn của bọn họ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói tuy rằng không xưng được là vật đại bổ thế nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Bây giờ, Mộ Dung Vũ linh hồn xuất hiện rung động, hiển nhiên đây là muốn đột phá nhịp điệu. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Ngược lại huyền xương bí cảnh cũng không gặp nguy hiểm còn nữa, không phải còn có Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thế hắn hộ pháp sao? Ồ, tiểu sư đệ đây là muốn đột phá sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tình cảnh này, Trọng Minh Chí bọn người hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, bọn họ vẫn là ở bên cạnh bảo vệ lên. Ao ao ao. Mộ Dung Vũ tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, liền bắt đầu rồi toàn lực nuốt trường quanh thân mảnh vụn linh hồn. Chỉ là trong nháy mắt, tự do ở xung quanh đỉnh cao vô tận mảnh vụn linh hồn liền như dòng lũ một bàn cồn cồn mà đến, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ linh hồn nuốt trường lấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ quanh thân hư không liền quát nổi lên một trận cuồng phong. Mộ Dung Vũ linh hồn đang nhanh chóng tăng lên. Hừ, tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn dáng dấp tiểu sư đệ hẳn là linh hồn phương diện có tăng lên. Trước liền kinh khủng như vậy, hiện đang tăng lên sau khi, không biết có thể đạt đến mức nào. Liễu Tiên Khai mỉm cười, trong mắt tất cả đều là vẻ tò mò. Những người khác cũng đều là thật tò mò. Dù sao, Mộ Dung Vũ trước bày ra sức mạnh thực sự là khủng bố. Bọn họ những người này có thể vững vàng chặn lại Mộ Dung Vũ công kích, ngoại trừ An Cao Hàn ở ngoài, những người khác đều không có mười phần nắm. Càng là tiếp xúc, bọn họ liền càng là cảm giác được linh hồn thánh nhân khủng bố. May mà thánh giới bên trong linh hồn thánh nhân không có mấy cái. Bằng không cùng cảnh giới bên dưới, chúng ta những này phổ thông thánh nhân vốn là bị linh hồn thánh nhân tàn sát. Ngô Tâm Thủy thở dài một hơi. Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tràn đầy đồng cảm gật gù. Bởi vì linh hồn thánh nhân thiếu duyên cớ, thánh giới bên trong liên quan với linh hồn phương diện thánh khí, pháp bảo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều là cực kỳ ít ỏi. Dù sao, linh hồn thánh khí loại hình cũng chỉ có thể là linh hồn thánh người mới có thể đủ luyện chế. Những người khác đều chưa quen thuộc linh hồn, làm sao luyện chế? Bởi vậy, phổ thông thánh nhân tao ngộ linh hồn thánh nhân, phần lớn cuối cùng đều sẽ bi kịch. Ầm. Nhưng vào lúc này, một luồng vô cùng cường đại linh hồn khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt, ngoại trừ thánh bảng cường giả An Cao Hàn ở ngoài, còn lại tất cả mọi người linh hồn đều không khỏi run lên, tiện đà không tự chủ được liền lùi ra ngoài. Uy thế quá mạnh mẽ rồi. Ở hơi thở này bên dưới, linh hồn của bọn họ cũng không nhịn được run rẩy lên, bởi vì cảm giác được nguy hiểm. Nếu như Mộ Dung Vũ ra tay công kích, người ở chỗ này phần lớn đều sẽ bị trọng thương. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn họ, nếu như toàn lực phòng ngự, muốn đánh tan linh hồn của bọn họ vẫn có chút độ khó. Năm sao tầng 2. Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút linh hồn của chính mình cấp bậc sau khi, liền chậm rãi mở mắt ra, trên mặt càng là lộ ra một vệt nụ cười. Năm sao tầng 2 linh hồn. Mộ Dung Vũ cảm giác được, linh hồn của hắn đã có thể uy hiếp đến cấp cao hỗn độn tổ thánh. Mà nếu là đánh lén, dù cho là cấp 9 hỗn độn tổ thánh đều sẽ bị cắn giết. Dù sao, cấp cao hỗn độn tổ thánh, linh hồn của bọn họ đều là gần như mạnh mẽ. Khác biệt chỉ ở với sức mạnh của bọn họ mà thôi. Nếu là không có sức mạnh phòng ngự, cấp 7 cùng cấp 9 hỗn độn tổ thánh linh hồn gần như đều sẽ bị Mộ Dung Vũ dễ dàng cắn nát. Bất quá, để Mộ Dung Vũ cảm thấy kỳ quái chính là, linh hồn tổng cộng 9 cái tinh cấp, cũng chính là 9 cái đại cảnh giới. Hiện tại mới cấp 5 sao đừng liền nắm giữ tương đương với hỗn độn tổ thánh thực lực. Mà mặt sau còn có 4 cái tinh cấp đây. Lẽ nào đối ứng chí tôn, thậm chí là chúa tể? Nếu như linh hồn có thể đạt đến 9 sao cấp bậc, thậm chí có cứng rắn chống đỡ chúa tể thực lực. Nếu thật sự là như thế, thánh giới chúa tể cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Bất quá, đây chỉ là lý tưởng nhất ý nghĩ mà thôi. Mộ Dung Vũ biết, linh hồn thánh nhân như vậy nghịch thiên, đến mặt sau cảnh giới tăng lên liền càng khó. Đừng nói 9 sao linh hồn. Dù cho là 6 sao linh hồn, Mộ Dung Vũ cũng không biết lúc nào mới có thể đạt thành. Tiểu sư đệ, linh hồn của ngươi càng ngày càng lớn mạnh. Tuy rằng vẫn như cũ chỉ là thánh vương đỉnh cao, thế nhưng đã cùng rất nhiều hỗn độn tổ thánh đứng ngang hàng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chạm lên đình chỉ tu luyện, Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền đi tới. Mà Hồ Duyên Anh Hào càng là vỗ Mộ Dung Vũ vai nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, một mặt đáng tiếc. Đáng tiếc lần này tu vi không có được đột phá. Thánh vương đỉnh cao cảnh giới vẫn là quá thấp. Nghe vậy, Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hầu như không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái tên này là thật sự ở đáng tiếc đây. Vẫn là ở đả kích bọn họ. Vẹn vẹn linh hồn đột phá, liền để bọn họ cảm giác được áp lực thực lớn. Nếu là Mộ Dung Vũ tu vi cũng đột phá tới tổ thánh cảnh giới. Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phát hiện bọn họ tuy rằng cũng là thiên tài tuyệt thế cấp bậc. Thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ so ra. Vẫn là đừng so với, so sánh bên dưới, ngoại trừ chính mình tìm đả kích ở ngoài còn có cái gì. Ăn chính là tìm đả kích. Sau đó tuyệt đối không nên hỏi tu vi của hắn cảnh giới, càng thêm không nên hỏi hắn thời gian tu luyện. Ăn chính là như vậy. Hồ Duyên Anh Hào các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều là xuất hiện ý nghĩ như thế. Bọn họ cũng không muốn thường thường bị Mộ Dung Vũ đả kích. Đại sư huynh, hiện tại thập tam sư huynh cũng đã thành công dung hợp băng tuyết tâm, sợ là đã giết tiến vào thánh bảng. Mà băng tuyết thần giáo phương diện viện binh sợ là cũng chạy tới huyền xương bí cảnh, chúng ta là liền như thế rời đi vẫn là làm sao? Mộ Dung Vũ nhìn Trọng Minh Chí đám người nói. Các ngươi thấy thế nào? Trọng Minh Chí không trả lời ngay, mà là nhìn về phía những người khác. Thấy thế nào? Thập tam sư đệ cùng tiểu sư đệ thực lực đều có không ít tăng lên. Cũng là thời điểm để băng tuyết thần giáo biết chúng ta vô gian đạo không phải bọn họ có thể trêu chọc rồi. Hồ Duyên Anh Hào sắc mặt âm u, đằng đằng sát khí nói rằng. Những người khác cũng là gật gù. Lần này bọn họ có thể nói là vô cùng uất ức. Nếu không là Mộ Dung Vũ đến, An Cao Hàn tuyệt đối không cách nào dung hợp băng tuyết tâm. Mà nếu không là ở thời khắc mấu chốt An Cao Hàn dung hợp thành công, An Cao Hàn tuyệt đối sẽ bị băng tuyết thần giáo đánh giết. Băng tuyết thần giáo căn bản cũng không có đem vô gian đạo để ở trong mắt. Tuy rằng lần này băng tuyết thần giáo toàn quân bị diệt là vô gian đạo đạt được thắng lợi. Thế nhưng, một khi việc này truyền đi cái kia chẳng phải là bất luận người nào cũng có thể giẫm vô gian đạo một cước. Sau đó ai còn sẽ cho vô gian đạo đệ tử mặt mũi? Vô gian đạo đệ tử đến chỗ nào đều há không phải cùng thế lực bình thường, thậm chí còn không bằng thế lực bình thường đệ tử. Chuyện như vậy nhất định phải ngăn chặn. Xúc phạm vô gian đạo tuyệt đối sẽ không liền như vậy quên đi. Giết. Nhất định phải đem băng tuyết thần giáo đến cứu viện tất cả mọi người chôn giết đi. An Cao Hàn hai mắt xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ nhưng là cười lắc đầu một cái, bất quá nét cười của hắn rất lạnh, rất lạnh. Liền Trọng Minh Chí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ta cảm thấy vẹn vẹn tương lai viên người giết chết đi còn chưa đủ lấy bày ra chúng ta vô gian đạo hung uy. Băng tuyết thần giáo nếu mở ra cái đầu muốn đánh chết chúng ta vô gian đạo toàn bộ đệ tử. Chúng ta cũng không thể khách khí với bọn họ. Ta kiến nghị trực tiếp đem toàn bộ băng tuyết thần giáo cho biến mất. Tì tì. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Vũ thật là đủ tàn nhẫn. Bất quá, chính như Mộ Dung Vũ từng nói, bọn họ chỉ có điều là ăn miếng trả miếng thôi. Chúng ta vô gian đạo xác thực là quá lâu không có xuất thế. Lần này liền để thế nhân biết chúng ta vô gian đạo thực lực đi. Không phải cái gì con chó con mèo cũng có thể cưỡi ở chúng ta vô gian đạo trên đầu. Trọng Minh Chí trầm ngâm một chút, hai mắt xẹp qua một vệt hàn mang. Liền mọi người liền tấn nhanh rời đi huyền xương bí cảnh, cuối cùng ẩn núp ở huyền xương bí cảnh lối vào nơi. Tiểu sư đệ cảm tạ rồi. Vẫn biểu hiện lãnh đạm, không yêu nói chuyện ăn Cao Hàn đi tới Mộ Dung Vũ bên người, nói với Mộ Dung Vũ một tiếng cảm ơn. Hắn biết, nếu là không có Mộ Dung Vũ, hắn căn bản không thể nào dung hợp băng tuyết tâm. Hắn có hôm nay, có thể nói đều là Mộ Dung Vũ công lao. Hắn người này tuy rằng bình thường lãnh đạm, không quen trò chuyện, cũng không quen biểu đạt cảm tình. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ cảm kích hắn vẫn là sâu sắc ghi vào trong lòng. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Chúng ta là sư huynh đệ, là huynh đệ. Những thứ này đều là ta phải làm. Mộ Dung Vũ đối với này căn bản không thèm để ý. An Cao Hàn trên mặt lạnh lùng lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu sư đệ, ngươi ăn tình ta nhớ kỹ. Sau đó chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Thập tam sư đệ bình thường sẽ không làm cam kết gì. Thế nhưng lần này dĩ nhiên đối với tiểu sư đệ làm ra như vậy hứa hẹn, thật đúng là hiếm thấy. Liễu Tiên Khai trong lòng có chút kinh ngạc. Đồng thời, hắn càng thêm hiếu kỳ băng tuyết tâm cho An Cao Hàn có bao nhiêu tác dụng. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Sau đó nếu như gặp phải chuyện phiền toái nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi hiện tại nhưng là thánh bảng cường giả. Có ngươi cái này mạnh mẽ tay chân, ta còn có cái gì có thể sầu. Mọi người đều lắc đầu một cái đối với Mộ Dung Vũ nói chuyện không tỏ rõ ý kiến. Cái tên này nếu thật sự là người như vậy, hắn cũng sẽ không vẫn không hướng về bọn họ tìm xin giúp đỡ. Được rồi, băng tuyết thần giáo người giết tới. Một khi đợi được bọn họ toàn bộ tiến vào huyền xương bí cảnh, chúng ta liền ra tay đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Nhưng vào lúc này trọng minh trí âm thanh đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Liền, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền trầm mặt lại, nhìn về phía trước. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân hình không ngừng từ phương xa bay lượn va nát hư không bay lượn mà tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở huyền xương bí cảnh lối vào. 20.000 cường giả tuyệt thế. Băng tuyết thần giáo phương diện cũng là 2-3 vạn cường giả tuyệt thế, hiện tại hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Có thể thấy bọn họ đối với băng tuyết tâm là làm sao coi trọng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1632. Một lưới bắt hết. Chương 1632. Một lưới bắt hết. 20.000 cường giả tuyệt thế. Hơn nữa trước bị giết hết đi hơn vạn cường giả tuyệt thế, băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế sợ là đã toàn bộ lại đây. Phỏng chừng, vào lúc này băng tuyết thần giáo xào huyệt sợ là đã không có mấy cái cường giả trấn thủ. Vào lúc này, nếu là có đỉnh cao thực lực đi tấn công, băng tuyết thần giáo xào huyệt có thể sẽ bị đứt rời. Chỉ có điều băng tuyết thần giáo liều lĩnh xào huyệt bị người đứt rời độ khả thi đều dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ là không gặp được băng tuyết tâm không bỏ qua a. Bạch, bạch, bạch. Không có bất kỳ do dự, băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế môn liền vọt vào huyền xương bí cảnh bên trong. Bất quá, tiến vào huyền xương bí cảnh chỉ có 10.000 khoảng chừng. Trái phải. Còn có một nửa người nhưng là vững vàng đem huyền xương bí cảnh lối vào nơi cho vây quanh. Vô cùng to lớn thần niệm như đại dương chi thủy bình thường đem huyền xương bí cảnh lối vào nơi bao trùm. Một khi phát hiện không đúng, hơn vạn cường giả tuyệt thế sức mạnh kinh khủng thì sẽ đánh giết mà xuống. Như vậy, mặc dù là thánh bảng cường giả cũng không cách nào ngăn trở. Bởi vì những này cường giả tuyệt thế cùng với trước bị Mộ Dung Vũ cùng An Cao Hàn liên thủ tiêu diệt cường giả tuyệt thế không giống nhau. Những thực lực này thấp nhất đều là cấp trung hỗn độn tổ thánh. Thậm chí, cấp cao hỗn độn tổ thánh đều có không ít. Thực lực tổng hợp chính là trước cái kia 10.000 cường giả tuyệt thế mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Những người này còn rất cẩn thận một chút mà. Mộ Dung Vũ cười cùng trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truyền âm nói rằng. Ẩm dấu ở trong hư không trên mặt hắn căn bản không có bất kỳ vẻ sốt sắng, ngược lại nhưng là một mặt ung dung. hiện tại tình hình cùng với trước không giống nhau. Lúc trước, bởi vì An Cao Hàn còn ở trong nguy hiểm, bọn họ không thể không lo lắng đề phòng. Mà hiện tại, bọn họ một phương không ai ở vào nguy hiểm ở trong. Mặc dù không phải là đối thủ của băng tuyết thần giáo, bọn họ cũng đều có thể lấy phủi mông một cái rời đi. Không có bất kỳ áp lực. Tiểu sư đệ, ngươi xem là trước tiên giết chết những này người bên ngoài, vẫn là trước tiên giết chết bí cảnh bên trong người. An Cao Hàn truyền âm cho Mộ Dung Vũ, dùng thương lượng ngữ khí nói rằng. Lần này mai phục giết băng tuyết thần giáo, hai người bọn họ chính là chủ lực. Nhất định phải phối hợp tốt, mới có thể đem băng tuyết thần giáo một lưới bắt hết. Trước hết giết đi người bên ngoài, sau đó bắt ba trong giò. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mà An Cao Hàn cũng là khẽ gật đầu, Mộ Dung Vũ ý nghĩ cùng hắn bất mưu nhi hợp. Thập tam sư huynh, để ta trước tiên cho bọn họ đến một cái linh hồn bão táp. Ở ta ra tay dưới trong nháy mắt ngươi lại ra tay, như vậy, chúng ta phối hợp tốt, tranh thủ một lần đem bọn họ giết chết. Mộ Dung Vũ truyền âm nói một câu, sau đó thân hình đã ở trong hư không qua lại lên. Sở dĩ Mộ Dung Vũ xuất thủ trước, đó là bởi vì linh hồn của hắn công kích. Những người này đều là cường giả tuyệt thế, tốc độ phản ứng cực nhanh. Mộ Dung Vũ linh hồn bão táp nhất định có thể giết chết một phần người. Mà những người này phản ứng lại sau khi, nhất định sẽ trước tiên đem phần lớn sức mạnh đều dùng đến phòng ngự linh hồn. Vào lúc này, An Cao Hàn lại ra tay, những người kia tuyệt đối không nghĩ tới ngoại trừ công kích linh hồn ở ngoài còn có sức mạnh công kích. Chờ cho bọn họ phản ứng lại sau khi, sức mạnh của bọn họ vẫn không có phòng ngự được, An Cao Hàn sức mạnh cũng đã rơi xuống. Đến lúc đó, băng tuyết thần giáo khẳng định lại sẽ có một đám lớn cường giả tuyệt thế ngã xuống. Cường giả ngã xuống càng nhiều, bọn họ ngã xuống tốc độ liền càng nhanh, đoàn diệt tốc độ cũng là càng nhanh. Mộ Dung Vũ hiện tại quy tắc không gian cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ẩn thân sau khi ở trong hư không qua lại, băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế môn căn bản không ai phát hiện. Mặc dù phát hiện cũng không thèm để ý. Linh hồn bão táp. Linh hồn bão táp. Linh hồn bão táp. Rất xa đi đến băng tuyết thần giáo mọi người phía sau một đoạn, vừa vặn để công kích linh hồn bao trùm băng tuyết thần giáo toàn bộ cường giả trong hư không, Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự liền triển khai công kích. Những này chí ít đều là cấp trung hỗn độn tổ thánh cường giả, tốc độ phản ứng quả nhiên biến thái. Mộ Dung Vũ chiêu thứ nhất đánh ra đi thời điểm, những người này linh hồn liền bắt đầu run rẩy, trong lòng cũng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức, thậm chí là khí tức tử vong cho bao phủ lại. Mọi người trong nháy mắt biến sắc, trước tiên liền đem sức mạnh tập trung ở linh hồn không gian, bảo vệ lại linh hồn đến. Thậm chí, còn có một chút người càng là hướng về xa xa đánh ra một đạo sức mạnh kinh khủng, muốn đem trong bóng tối người đánh lén cho từ trong hư không dung ra đến. Ầm, ầm, ầm. Hầu như liền ở tại bọn hắn phản ứng lại thời điểm, cuồng bạo cực kỳ công kích linh hồn cũng đã đánh giết đi. Liền, lên mạng băng tuyết thần giáo linh hồn của cường giả lập tức đụng phải khủng bố cực kỳ oanh kích. A. Một ít cái phản ứng chậm một nhịp cấp trung hỗn độn tổ thánh phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, linh hồn trực tiếp bị vẫn diệt, chết không thể chết lại. Mà còn lại cấp trung hỗn độn tổ thánh tuy rằng phản ứng nhanh chóng không ít. Thế nhưng linh hồn vẫn là chịu đến đả kích cường liệt, hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị thương. Động thủ những kia cấp cao hỗn độn tổ thánh linh hồn chịu đến xung kích tương đối ít. Dù sao, bọn họ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn phần lớn công kích. Bất quá, dù vậy, linh hồn của bọn họ cũng chịu đến xung kích, trong khoảng thời gian ngắn bị chấn động đến mức rơi vào trong sương mù. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, một làn sóng ba cuồng bạo cực kỳ công kích linh hồn cuồn cuộn không dứt cắn xếp xuống, để bọn họ chỉ có thể bảo vệ linh hồn của chính mình. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái, nhưng vào lúc này, An Cao Hàn cũng ra tay rồi. Một con che kín bầu trời, lại cực hàn lực lượng ngưng tụ mà thành sức mạnh đột nhiên xuất hiện ở băng tuyết thần giáo mọi người bầu trời, mang theo để đông đảo cường giả tuyệt thế đau lòng đáng sợ khí tức, đập nát hư không, mạnh mẽ một cái tát liền đánh xuống. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, này con sức mạnh lớn tay uy hiếp tựa hồ so với Mộ Dung Vũ công kích linh hồn còn muốn lớn hơn. Băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả tuyệt thế sắc mặt đột biến. Từng cái không khỏi đem một phần sức mạnh chia lìa đi ra ngoài, đánh về mãnh liệt đập xuống đến bàn tay lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại thánh quang bắn mạnh, đủ loại thánh khí, pháp bảo bùng nổ ra từng luồng đáng sợ cực kỳ uy thế, hoặc là mạnh mẽ đánh giết hướng về đập xuống đến sức mạnh lớn tay, lại hay là trôi nổi lên đỉnh đầu hư không, rủ xuống đến đảo đảo sức mạnh đem chính mình vững vàng bảo vệ lại đến. Hay hoặc là thẳng thắn hóa thành các loại áo giáp bảo vệ thân thể. Không phải trường hợp cá biệt. Nói đến chậm, trên thực tế tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt thôi. Nổ vang rung trời sau khi bàn tay lớn kia đã mãnh liệt đánh xuống. Oanh kèn kẹp. Nhất thời, vô số sức mạnh thánh khí, pháp bảo thậm chí cường giả tuyệt thế đều đầu tiên là bị đông cứng kết. Sau đó hóa thành băng tiết bị đập nát. Vẹn vẹn một trưởng này, ăn cao hàn liền chí ít đập nát 3.000 cường giả tuyệt thế. Mà Mộ Dung Vũ công kích linh hồn cũng chỉ là giết chết mấy trăm cường giả tuyệt thế mà thôi. Hai người sự chênh lệch có thể thấy được chút ít. Bất quá, chênh lệch to lớn nhất vẫn là băng tuyết thần giáo đông đảo cường giả tuyệt thế cùng ăn cao hàn. Phổ thông hỗn độn tổ thánh. Dù cho là cấp 9 hỗn độn tổ thánh, đều xa hoàn toàn không phải thánh bảng cường giả đối thủ. Gà đất chó sành thôi. Thánh bảng cường giả đánh giết cấp 9 hỗn độn tổ thánh, lại như là hỗn độn tổ thánh giết chết tổ thánh đơn giản như vậy. Tuy rằng số lượng có chút nhiều, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một trưởng vỗ chết rồi 1/3 cường giả. Cách khác một ít không chết cũng có 1/1 chịu đến trọng thương. Thậm chí cơ thể bọn họ đều bị đóng băng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là nắm lấy cơ hội này triển khai cuồng bạo nhất công kích linh hồn. Phốc, phốc, phốc. Mấy luân phiên công kích hạ xuống, lại là 1-2 ngàn cường giả tuyệt thế bị giết hết. Mà vào lúc này, An Cao Hàn cũng lần thứ hai hung hăng ra tay. Ở Mộ Dung Vũ cùng An Cao Hàn phối hợp bên dưới, mấy luân phiên công kích hạ xuống, không tới 10 thời gian mấy hơi thở, băng tuyết thần giáo này 10.000 cường giả tuyệt thế liền bị giết hết một người cũng không còn. Mà đây cũng quá khủng bố đi. Ẩn dấu ở chu vi trọng minh trí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, băng tuyết thần giáo cũng đã toàn quân bị diệt. Điều này làm cho bọn họ khá là không biết phải nói gì, mà càng nhiều nhưng là khiếp sợ. Chính là đây thánh bảng cường giả uy năng. Chính là đây linh hồn thánh nhân uy năng. An Cao Hàn cùng Mộ Dung Vũ phối hợp bên dưới, có thể dễ dàng giết chết thánh bảng cường giả bên dưới bất luận người nào, bất luận số lượng có bao nhiêu. Sát thần A. Liễu Tiên Khai cảm thán một tiếng. Mà những người khác cũng là chấn động trong lòng. Băng tuyết thần giáo cũng thật là mắt bị mù, dĩ nhiên trêu chọc chúng ta vô gian đạo. Tất cả mọi người đang cảm thán. An Cao Hàn sư huyên đều cường đại như thế, như vậy thánh bảng thứ 14 sư huyên thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Mà ở thánh bảng cường giả bên trên chí tôn thực lực lại là làm sao khủng bố? Ngô Tâm Thủy đột nhiên nói rằng. Trong lòng mọi người hồi hộp một thoáng, từ mừng như điên cùng trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Đừng nhìn bọn họ lại như là giết gà làm thịt chó bình thường dễ dàng tiêu diệt băng tuyết thần giáo cường giả. Thế nhưng, nếu như xếp hạng càng trước thánh bảng cường giả diệt giết bọn họ cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Huống chi tối mặt trên còn có chí tôn. Chí tôn thực lực. Sợ là một hơi thì có thể làm cho An Cao Hàn loại cường giả cấp bậc này chết oan chết uổng chứ. Cho tới Mộ Dung Vũ thì càng thêm không thể tả. Hắn cũng chỉ có điều là công kích linh hồn mạnh mẽ quá đáng mà thôi. Mà nếu là gặp phải một cái không sợ công kích linh hồn cường giả tuyệt thế, Mộ Dung Vũ tự vệ đều có vấn đề, đừng nói chém giết đối phương. Trên thực tế, băng tuyết thần giáo gốc gác còn chưa đủ. Mặc dù là đỉnh cao thế lực, thế nhưng tối cường giả đứng đầu vẫn là quá ít. Cấp 9 hỗn độn tổ thánh cường giả thậm chí không tới 100. Cấp cao hỗn độn tổ thánh, nhiều nhất cũng chỉ là cấp 7 mà thôi. Phần lớn đều là cấp trung, cấp 4 hoặc là cấp 5 hỗn độn tổ thánh. Điều này cũng chứng minh hỗn độn tổ thánh cảnh giới là cỡ nào khó có thể đột phá. Không có thu lấy chiến lợi phẩm, Mộ Dung Vũ cùng An Cao Hàn không hẹn mà cùng tiến vào huyền xương bí cảnh bên trong. Ở hai người hợp tác bên dưới, tiến vào huyền xương bí cảnh băng tuyết thần giáo 10.000 cường giả tuyệt thế cũng không có một cách chạy trốn. Đoàn diệt. Đến đây, ngoại trừ chút ít chấn thủ xào huyệt cường giả tuyệt thế ở ngoài, băng tuyết thần giáo cường giả tuyệt thế hầu như chết rồi cái không còn một mống. Mà bọn họ chấn thủ thế lực người nhiều nhất cũng là 100-200 cái, tương đương với một cái loại cỡ lớn thế lực. Ngăn ngắn mấy ngày đỉnh cao thực lực băng tuyết thần giáo liền ngã xuống, đã biến thành một cái loại cỡ lớn thế lực. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn không dự định buông tha bọn họ. Tin tưởng, không ngày sau, băng tuyết thần giáo sẽ triệt để từ thánh giới xóa tên. Mà hết thảy này đều là bởi vì, băng tuyết thần giáo gan to bằng trời, mắt bị mù muốn tiêu diệt vô gian đạo đệ tử. Này chính là bọn họ khiêu khích vô gian đạo kết cục.